Chương 96, hôm sau, Tống Dật dậy thật sớm, thông thường đều muốn Ngọc Châu đưa cơm sáng đến tận phòng nàng, hôm nay tiểu hỗn đảng phá lệ đi theo Lý Mật ra sảnh ngoài dùng cơm sáng, đương nhiên, giờ phút này đang ngồi ở đây không chỉ có Lý Mật, đương nhiên còn có Lưu Dục, cùng với hai vị, kia, khụ khụ, Tống Dật vừa tới, tầm mắt liền không ngừng tới lui trên mặt hai người Sở Lưu Vân cùng Tiêu Hút, Lưu Dục thấy nàng muốn lạng qua bên kia, giữ chặt cánh tay của nàng lại. Đá ghế văng ra, bất động thanh sắc mà đem người ấn ngồi xuống bên cạnh mình, toàn bộ động tác đều liền mạch lưu loát, khuôn mặt tuấn tú vẫn trước sau vân đạm phong khinh, Lý Mật nhìn mà khóe miệng co rút dữ dội, Tống Dật ngồi xuống, tầm mắt hàm súc mà dính lên người hai vị ở đối diện, tỏ vẻ lơ đãng mà quan tâm hỏi, nghe nói Lý Mật cũng chỉ cho hai người một cái chăn, tối hôm có bị lạnh không, trên người có chỗ nào không thoải mái không, hai người nhìn qua. Tống Dật vì che giấu động cơ không thuần khiết của mình, mà bổ sung một câu, xấu ngọc trai rất ít có khách nhân tới, Lý Mật cũng là người lơ là, chậm trễ hai người thì thỉnh đừng để ý, hai người, Sở Lưu Vân đa tâm mà túm lấy cái từ mẫn cảm này, nói như vậy, ngươi cũng chỉ coi hai người chúng ta là khách, tên ngồi bên cạnh ngươi kia mới là người trong nhà đúng hay không, sắc mặt Sở Lưu Vân hơi đen, mà Lý Mật bị Tống Dật thẳng thắn phê bình là lơ là thì sắc mặt cũng không quá đẹp. Ai con mẹ nó muốn giúp ngươi tiếp đón đám cầm thú này hả, chỉ có sắc mặt của Lưu Dục cùng Tiêu Hút vẫn như thường, thậm chí hai người gần như đồng thời múc một chén cháo cho người bên cạnh, thẳng cho đến khi buông cháo xuống, hai người nhìn nhau một cái, mới ý thức được hành động này, Tống Dật bưng cháo của mình cho ấm tay, nhìn Tiêu Hút, tiến thêm một bước xác nhận, thật sự không có gì không thoải mái sao, kiểu như lại giường gì gì đó khó ngủ cũng được à, Lưu Dục quay qua. Dùng ngữ khí cảnh cáo hỏi, Tiêu Thế Tử phải không thoải mái như thế nào hả, trong đầu tên hỗn đảng này rốt cuộc có cái gì vậy, Tống Dật thu liễm tâm tư, chỉnh lại mặt mũi, lần đầu tiên nhìn đến một đôi tiểu long dương sống động, tò mò một chút thì làm sao vậy, thật là quá khó hiểu phong tình a ngươi, oan uổng cho nàng bị Sở Lưu Vân vu oan một cái tội danh như vậy, tên hỗn đảng này không kết hôn, đâu phải là bởi vì bị nàng liếm một miếng mà lưu lại bóng ma tâm lý. Rõ ràng đây là lấy cớ, để dễ cùng Tiêu Hút bên nhau đến già, nghĩ thông suốt điểm này, Tống Dật cười càng thêm sáng lạng, nhấc tay liền đem hai đĩa điểm tâm thanh đạm bên phía mình thả qua bên Tiêu Hút, thuận tay bưng luôn phần thịt dầu mỡ trước mặt hắn về phía mình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đôi đũa Tiêu Hút vươn ra bị rơi vào khoảng không, hắn ngước mắt nhìn Tống Dật mỉm cười nói, ăn thanh đạm một chút mới tốt, thân là một con động vật ăn thịt. Tiêu Hút thật sự không rõ thanh đạm thì có cái gì tốt, Lý Mật đạm mạc liếc mắt nhìn Tống Dật một cái, Lưu Dục cắn chặt răng, tên hỗn đảng này có phải hiểu biết quá nhiều rồi hay không, bên này đồ ăn sáng mới vừa dùng xong, bên kia Vương Cường đã tới gõ cửa, vừa mở miệng liền muốn tìm Tống Dật gọi người mời hắn vào, tầm mắt mới vừa dừng trên người Tống Dật, liền bị một tồn tại càng mạnh mẽ ở đầu khác hấp dẫn qua, Lưu Dục, gia hỏa tính tình nóng nảy này lập tức nổ mạnh tại chỗ. Ngươi sao lại ở chỗ này, rõ ràng một ngày trước còn đuổi theo A Su nhà hắn không bỏ, hôm nay sáng sớm liền thấy mặt ở đây, lại nhìn bộ dạng nhàn nhã tự tại này, hay là, tên hỗn đảng này ngủ lại ở xấu ngọc trai rồi, cơn tức giận mãnh liệt từ ngũ tạng lục phủ của Vương Cường dâng lên trào ra, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, các ngươi không làm A Su thất vọng hay sao, ạc, cái kia, Vương Cường, Tống Dật cảm thấy, không thể để cho tên nhị hóa này tiếp tục nháo nữa. Làm như nàng thật sự là con tiểu hồ ly tinh chen chân vào giữa phu thê nhà người ta vậy, nàng mới vừa bước về phía trước một bước, liền bị móng vuốt của Lưu Dục quào lên kéo ra sau, thân hình cường tráng của hắn trực tiếp chặn lại toàn bộ sát khí, Lưu Dục khoanh tay mà đứng, dùng tư thế khinh bỉ liếc thiên hạ mà khinh bỉ liếc Vương Cường, Tống Dật cho rằng thằng nhãi này sắp nói câu gì đó trấn an, kết quả chỉ nghe được hắn nói, Vương Cường, thu hồi lời vừa rồi của ngươi lại, nếu không... Bổn vương không khách khí với người, à, chẳng lẽ chúng ta không nên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình sao, Vương Cường đâu phải loại người có thể chịu được khiêu khích, rút kiếm ra khỏi vỏ, Lưu Dục, hoặc là hôm nay ngươi để cho ta giết con hồ ly tinh Tống Dật này, hoặc là các ngươi một khối xuống hoàng tuyền, nghiễm nhiên rất có tư thế chính thức tới vả mặt tiểu tam, đừng tưởng rằng Lưu Quân Mạch không ở đây, là ngươi có thể khi dễ A Su nhà chúng ta, nhà các ngươi, A Su là của nhà các ngươi sao? Còn dám xúi dục A Su viết thư hòa ly, ha ha, Lưu Dục phun ra một ngụm khí lạnh, thù mới hận cũ chuẩn bị cùng nhau lôi ra tính, nhích người tới trước, Vương Cường hoàn toàn bạo phát, vì một con tiểu hồ ly tinh cũng dám đánh người nhà của A Su là hắn đây, nam nhân như vậy tuyệt đối là thiếu ăn đòn à. Khuôn mặt nhỏ của Tống Dật tái nhợt, yếu ớt mà nói một tiếng, ta chính là A Su à. Sở Lưu Vân đi tới, ha hả một tiếng, Tống Dật liếc hắn, thế tử nhà ngươi đâu, đem chữ nhà ngươi cắn thật mạnh. Sở Lưu Vân lại một chút cũng không nhận ra được khác thường, tự hồ cảm thấy hai chữ này rất là đương nhiên. Ở bên kia, Tống Dật ngó quanh quất bốn phía cũng không thể nhìn thấy Tiêu Hút, chỉ thấy được hai tên kia đang đánh nhau ầm ĩ. Bên kia Thưởng Mai, thanh âm Sở Lưu Vân đột nhiên im bặt, bước một bước xa lao ra, Tống Dật liền nhìn về hướng hắn chạy đi, đích xác có một chấm trắng khả nghi, đang di động trong tuyết trắng, chật vật mà làm bản thân rời khỏi cái chiến trường bên này. Chỉ tiếc Sở Lưu Vân vẫn chậm một bước, Lưu Dục một cái chân dài đá bay Vương Cường, không nghiêng không lệch, vừa lúc hạ cánh trúng ngay xe lăn của Tiêu Hút, bởi vì tuyết rơi, bùn đất đều bị đông nên cực kỳ trơn trượt, một cú va chạm này, Tiêu Hút liền cả người lẫn xe lăn bay thẳng xuống mặt hồ nước kết băng mỏng, bọt nước hàm súc mà văng lên, để thông báo là vừa rồi đích xác có người mới ngã vào, Tống Dật cũng hoảng sợ, chạy tới. Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Cường đang lúng cuốn không biết làm sao kìa, bên kia Sở Lưu Vân không nói hai lời đã nhảy vào nước đá vớt người, may mắn là nước không sâu, lập tức được vớt lên, chuyện gọi đại phu ngao canh gừng, Tống Dật không thiếu sai sử tên đầu sỏ gây tội này, vì sao lại là ta, rõ ràng đá ta chính là Dự Vương, nếu không có một chân đó sao ta có thể đụng phải người, Tống Dật kiệt ngạo đứng, ai kêu ngươi không đẹp bằng Dự Vương người ta, Vương Cường nghẹn thở, tiểu hồ ly tinh. Cầm cây quạt quạt mạnh hai cái, hất hết khói đen vào mặt Tống Dật. Tống Dật vốn dĩ định nói chân tướng cho hắn, thấy bộ dáng hùng hùng hổ hổ của hỗn đảng này, bèn uốn éo cái eo nhỏ bỏ đi luôn. Tiểu hồ ly tinh, Vương Cường lại rầu rĩ hừ một tiếng, Tiêu Hút vốn dĩ đã yếu ớt, trên người lại có thương tích, khó tránh khỏi bị lạnh đến phong thấp, ngâm trong nước đá một chuyến, lần này xương cốt cả người đều không ổn, toàn thân như người mới chết qua một lần. Khuôn mặt tuấn tú của Sở Lưu Vân đen thui, chờ bên này uống xong chén thuốc, bên kia Tiêu Ngọc Trí đã mang theo quần áo cùng các loại dược vật tới, nhìn thấy hai tên đầu sỏ gây tội là Lưu Dục Vương Cường này, nàng ta chỉ cúi chào, không nói thêm gì, nhưng thật ra nhìn đến Tống Dật thì sắc mặt có chút khó coi, phảng phất như Tống Dật mới là người có tội trong chuyện này vậy, cố tình Tống Dật còn không thể biện hộ cho mình, chỉ phải cười nói, Tiêu cô nương tới, Tiêu Ngọc Trí chỉ ừm một tiếng. Tống Dật rất biết điều mà rời đi, để khỏi chướng mắt bọn họ, quay đầu nói với Lưu Dục, ta muốn vào phủ thứ sử Ích Châu, cần thủ dụ đặc biệt gì không, ta đi với người, không cần, bộ dạng khanh khanh ta này đã nghiêm trọng kích thích Vương Cường, Tống Dật quay lại, để hắn đi với ta là được, Triệu Thạch chính là một tên mãn phu, Vương Cường cũng đủ mãn phu, căn bản không cần người có đầu óc đi đối phó, Lưu Dục muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi xem là tất cả những chuyện nàng gặp phải lần trước trong phủ của Triệu Thạch, chẳng lẽ chưa lưu lại cho nàng một chút bóng ma tâm lý nào hay sao, nhưng vô luận hắn nhìn kiểu gì, biểu hiện của Tống Dật cũng cực kỳ bình thường, Lưu Dục cởi eo bài xuống cho nàng, trong và ngoài phủ của Triệu Thạch đều có người của Tư Lệ Đài, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận, Tống Dật nhận lấy eo bài đi ra ngoài, Vương Cường khoanh tay trước ngực, lù lù bất động, Tống Dật nhìn hắn nhướng mày, dựa vào cái gì mà muốn ta đi theo ngươi, Lưu Dục phản bội A Su nhà hắn, tiểu hồ ly vậy mà còn muốn lung lạc hắn cũng phản bội A Su nhà hắn, Tống Dật liếc xéo hắn một cái, đã gặp qua kẻ không có mắt, nhưng chưa thấy qua ai không có mắt đến cỡ này, ngươi có đi hay không, không đi, thật sự không đi, giọng nói ôn hòa trong trẻo lộ ra vài phần sắc bén, thần kinh Vương Cường giống như bị cào một cái, thôi được, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Coi như hắn giúp A Su nhà hắn đi dò hỏi tình hình quân địch, Tống Dật cũng không nghĩ nàng sẽ chủ động đi tới phủ thứ sử Ích Châu, từ khi chạy thoát khỏi nơi này, nàng thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, càng tới gần, khó tránh khỏi càng thấy sợ hãi, khi xe ngựa dừng lại, nàng hít một hơi thật sâu mới ổn định tinh thần, tuy lý trí thì rất thanh tĩnh, nhưng chân lại theo bản năng của thân thể mà không muốn tới gần, Vương Cường muốn tiến lên gõ cửa, thấy Tống Dật đứng cứng đờ ở đằng kia. Ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, như thế nào không đi nữa, Tống Dật theo kịp, bước chân vững chắc, dù là ai cũng đều nhìn không ra nỗi sợ nàng từng trải qua, Vương Cường nâng tay lên vừa định gõ cửa, liền thấy cửa mở ra từ bên trong, một người có bộ dáng thị vệ xách một người khác trực tiếp ném ra ngoài, khẩu khí chán ghét nói, La công tử, hiện giờ hoàng mệnh chưa hạ, ngươi tạm thời sống yên ổn mấy ngày đi, thứ sử đại nhân nói, chờ hoàng mệnh hạ xuống, hắn chắc chắn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Cái chữ chiếu cố này nói nghe rất quái thanh quái khí, La Kỳ nhào lên, hôm nay ta nhất định phải gặp Triệu Thạch, rõ ràng Triệu Thạch cùng cha của hắn là hảo hữu chí giao mười mấy năm, sao nói trở mặt liền trở mặt, ổn công phụ thân năm đó kiên trì muốn dìu dắt hắn ngồi lên vị trí thứ sử này, hiện giờ mặc dù chỉ nhìn phần ân nghĩa này, Triệu Thạch cũng nên mở một mặt lưới, giúp phụ thân thoát vây. Nhìn La Kỳ bị người nọ không chút lưu tình mà đá ra ngoài, Tống Dật chỉ biết lắc đầu. Nam nhân mà sống được thiên chân đến cỡ này quả thực chính là một cái tai họa, ngươi còn không đi đưa thiếp, Tống Dật dục Vương Cường, Vương Cường vừa bước tới, sắc mặt kiêu ngạo của thị vệ kia lập tức thu liễm vài phần, Tống Dật nhìn nam nhân ôm bụng ngã lên mặt tuyết, ta khuyên người, vẫn là chạy trốn sớm đi, đi Bắc Địa có lẽ còn giữ được mạng sống, La Kỳ phẫn hận mà trừng qua, ý tứ này của nàng phảng phất như cho rằng La Gia hắn vĩnh viễn xoay người không được vậy, ngươi đừng có nói chuyện giật gân. La Gia ta sống to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, Tống Dật lắc đầu, lần này, là thật sự không qua được đâu, tin ta đi, La Kỳ bò dậy, cao hơn Tống Dật nửa cái đầu, triều đình muốn đoạt quặng sắt của La Gia ta, không dễ dàng như vậy đâu, cho rằng tùy tiện vu oan một cái tội là được sao, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, thay phụ thân rửa sạch oan khuất, La Kỳ đi rất chính khí lăng nhiên, phảng phất như La Gia bọn họ thật sự bị oan khuất ghê gớm lắm. Tống Dật lại lần nữa lắc đầu, xoay người, vào phủ thứ sử, khi Triệu Thạch nhận được bẩm báo thì hắn đang ở phòng ngủ dưới mật thất, giờ phút này gian mật thất này nhiều thêm một người, trở nên náo nhiệt hơn một chút, La Đan Quỳnh bị treo trên giá gỗ ăn uống tiêu tiểu hầu như không được cởi trói, hơn một tháng, quần áo trên người nàng ta dơ bẩn lại rách nát, gần như nhận không ra hình dạng, La Kính Huy nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được nữ nhi sẽ bị tra tấn đến mức như vậy. Ông ta trừng mắt nhìn Triệu Thạch, hốc mắt như muốn nứt ra, Triệu Thạch lại tốt tính mà nói cho ông ta, hôm nay, ta tìm đại phu bắt mạch cho nàng ta, mẫu tử bình an, sắp làm ông ngoại, vui không, Triệu Thạch, ngươi là thứ súc sinh, La Kính Huy giật xích sắt đến len ken rung động, súc sinh, ha hả, trong mắt người Hán các ngươi, ta còn không phải là súc sinh sao, nếu không làm chuyện súc sinh làm, chẳng phải là thực xin lỗi xương hô mà các ngươi cho ta. Triệu Thạch vỗ vỗ mặt La Kính Huy, đắc ý nghênh ngang mà đi, Tống Dật ở sảnh ngoài nhìn thấy hắn, Triệu Thạch âm trắc trắc mà cười nói, đảm lượng tốt, tuy khẩu khí khó nghe, lại là lời khen thật lòng, chỉ là một nữ tử yếu nhược, chẳng những phá hủy thiết huyết minh ước giữa hắn và La Kính Huy, còn làm cho La Kính Huy ở trên triều sinh sôi chịu cái tội mưu sát Vương Ôn và 10 vạn đại quân kia, nếu biết nữ nhân này tai họa như vậy, hắn đã sớm giết nàng, Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Không có chút lá gan, sao có thể đứng cạnh lan sói, Triệu Thạch kêu lên một tiếng, với tính tình của hắn, người không ngừng lật vẫy ngược của hắn như vậy, đã sớm bị hắn lột da róc xương, Dự Vương Phi tới cửa, có chuyện gì, Dự Vương Phi, Vương Cường vốn dĩ ở một bên uống trà bởi vì xưng hô này mà thiếu chút nữa quăng luôn chung trà, trợn lòi mắt, cố tình lại không nhìn ra được cái gì, ý, sao hả? Người này cùng ngươi thượng triều bức bách La Kính Huy vậy mà còn không biết thân phận của ngươi, hắn giờ phút này mới ý thức được trên mặt Tống Dật còn mang mặt nạ, bộ dáng vẫn như cũ là vị họa sư của Sấu Ngọc Trai kia. Tống Dật cười, minh hữu nhiều, khó tránh khỏi có mấy tên ngốc, không đề cập tới cũng được, ai con mẹ nó ngốc, ô, không phải, ngươi thật sự là A Xô, Vương Cường cảm thấy đại não không nghe sai sử, đầu óc trống rỗng, ta muốn gặp mặt La Kính Huy một lần. Còn muốn nghe lời khách sáo từ trong miệng ông ta sao, ta không phải là một người dễ dàng từ bỏ, Triệu Thạch gọi người mang La Kính Huy lên, rất là tri kỷ mà đóng cửa lại cho nàng, tư thái này ngay cả Tâm Phúc cũng nhịn không được mà nghi hoặc, đại nhân, cứ để nàng một mình với La Kính Huy như vậy, ổn không, Triệu Thạch xua xua tay, có cái gì mà ổn với không ổn, hiện tại tánh mạng của hắn còn nằm trong tay Lưu Dục, nữ nhân này thời khắc mấu chốt còn dùng được. Hắn cũng không thể bức cho nàng nóng nảy, Vương Cường dán cửa phòng, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, xác định Triệu Thạch cũng không có an bài mưu mô gì, mới chuyển lực chú ý qua Tống Dật bên kia, hai cổ tay của La Kính Huy huyết nhục mơ hồ, xích tay cùng xích chân, chỉ dài có nửa thước, cái này làm cho ông ta muốn cử động gì cũng đều cực kỳ bất tiện, rõ ràng mới bị nhốt ở đây có một ngày, người cũng đã hoàn toàn biến dạng, nơi nào còn nhìn ra được là người hôm qua trên triều, ngay cả Khai Nguyên đế cũng dám kéo xuống nước, Định Viễn Hầu còn chịu nổi, một chút tiểu thương mà thôi, ha ha, thật ra khá bình tĩnh, vậy La cô nương còn ổn không, ngươi muốn nói cái gì? Thần kinh La Kính Huy đột nhiên căng thẳng, lần trước La cô nương lập mưu làm ta rơi vào tay Triệu Thạch, chưa đến hai ngày, ta đã mất nửa cái mạng, sinh sôi dưỡng hơn nửa tháng mới chuyển biến tốt, suy bụng ta ra bụng người, ta chỉ là lo lắng cho nàng ta mà thôi. Hốc mắt La Kính Huy muốn nứt ra, hung hăng nhìn trừng trừng Tống Dật, Tống Dật lại hảo tâm tình mà nhấp một miệng trà, nếu ngươi nói ra người năm đó cùng ngươi cấu kết, ta có lẽ có thể suy xét cứu nàng ta ra. Nữ nhân rơi vào tay Triệu Thạch, sẽ có kết quả gì, tin rằng ngươi so với ta còn rõ ràng hơn. La Kính Huy lúc này do dự, sở dĩ huynh đệ Lưu Gia không giết ông ta, đương nhiên không phải bởi vì ông ta chưa cam tâm tình nguyện nhận tội, triều đình muốn cái tâm phục khẩu phục, mà là ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không, sợ là đã sớm bị tịch thu tài sản rồi giết cả nhà. Còn về phần giá trị lợi dụng này, đơn giản chỉ có hai cái, một là triều đình còn chưa nắm hết toàn bộ vùng Ích Châu, bản thân ông ta vẫn còn thời điểm có tác dụng. Thứ hai, đại khái là muốn hỏi ra những người năm đó tham dự vào tràn âm mưu kia đi, nếu có thể sử dụng một bí mật để đổi lấy tính mạng cho nữ nhi, cái giao dịch này đáng giá, nhưng bất luận giao dịch gì đều sợ độc thủ của người đứng sau. Tống Dật trước đó bị nữ nhi mình hại thảm như vậy, nàng sẽ thiện bãi cam hưu, còn có mối thù của vương gia. Tống Dật khẳng định là hận không thể đưa cả nhà bọn họ đi bầm thây vạn đoạn đi, nếu giờ phút này mình nói ra, nàng lại buông tay mặc kệ, mình sẽ bất lực, cần phải có một biện pháp lưỡng toàn mới được. Tống Dật cũng không gấp, chỉ ở một bên tinh tế phẩm trà, chậm rãi chờ. La Kính Huy tự hỏi thật lâu mới mở miệng, có thể, ta sẽ để nó đích thân mang ngươi đi gặp kẻ thù của ngươi, ha ha, rất thông minh đó, đổi lại, trong vòng 3 ngày, ngươi phải cứu nó ra ngoài. Được, ra khỏi đại môn phủ thứ sử, ánh mắt Vương Cường trở nên quỷ dị, cái kia, ngươi thật sự là A Xô. Tống Dật liếc xéo hắn một cái, Vương Cường trước đó còn muốn diệt Tống Dật giờ vạn phần hổ thẹn, khó trách Triệu Quân đối với ngươi kỳ quái như vậy, đều do hắn, biết cũng không nói cho ta. Tống Dật thở dài, ai biểu ngươi ngu. Vương Cường, chương 97, hổ động. Tiết Đào đứng trong bóng râm ở chân tường, nhìn thấy Tống Dật lên xe ngựa, nhìn theo hai người rời đi, đảo mắt liền đem giao dịch của Tống Dật và La Kính Huy hôm nay 1 năm 1 mười mà bẩm báo lên. Lưu Dục gõ gõ cái bàn, nhíu mày tĩnh tư. Tống Dật cũng đã trở về một lúc lâu, ngoại trừ đi thăm Tiêu Hút, căn bản không tính toán đến liếc mắt nhìn hắn một cái, tự hồ là không có ý định thương lượng chuyện này với hắn. Lưu Dục quyết định đi lượn tới lượn lui trước mặt Tống Dật, để tránh cho nàng quên mất sự tồn tại của mình. Mới vừa đứng dậy, Tiết Đào lại nói, thuộc hạ có thể cùng Vương Đô Úy so chiêu không? Lưu Dục khoanh tay mà đứng, sắc mặt không gợn sóng, bộ dạng Vương Cường kia có vẻ đã biết thân phận Tống Dật, như con trùng theo đuôi mà dính trở về, rất có tư thái Tống Dật là của nhà bọn họ. Lưu Dục hất hất cằm, đạm mạc nói, đi đi, đừng làm mất khí thế Tư Lệ Đài. Tiết Đào chắp tay, lĩnh mệnh mà đi. Lưu Dục cũng đi đến Tường Vi Viên, quả nhiên, vừa đến cửa, liền bị Vương Cường cản lại. A Xu đang nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ ai. Lưu Dục bình tĩnh tự nhiên mà nhìn hắn, không nói lời nào. Vương Cường trong lòng hơi hoang mang, không khí trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên một nhát kiếm chém tới. Vương Cường vì đón đỡ, nghiêng người né tránh. Lưu Dục bước qua, nhẹ nhàng đi vào đại môn Tường Vi Viên. Vương Cường trợn mắt giận dữ, tên hỗn đảng này, quá đê tiện rồi. Vương Cường gấp rút đuổi theo, Tiết Đào lại một kiếm thọc tới, thân hình rơi xuống, ngăn trở đường đi của hắn. Không phải người nào cũng đạt quy cách bảo hộ bên cạnh Tống tiên sinh. Vương Cường mơ hồ ngửi ra đây là cách mà một con thú nhỏ phát ra cảnh cáo khi địa bàn của nó bị xâm nhập. Muốn thay thế vị trí của ta, thắng lưỡi kiếm trong tay ta rồi nói. Vương Cường nhíu mày, đây là cái quỷ gì a? Kiếm pháp trong thiên hạ, coi trọng nhanh mà không loạn. Kiếm thuật của Tiết Đào không thể nói là rất cao siêu, nhưng tốc độ lại là Vương Cường chưa từng thấy. Vương Cường tự cho là mình luyện lâu năm hơn so với hắn, thân cường thể tráng, nhưng sau vài hiệp lại bị người sinh sôi tước đi một phần vạt áo. Tiết Đào thu kiếm, khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang, ngươi có thể đi rồi. Vương Cường, hắn sao lại có cảm giác Trung úy quân bại bởi Tư Lệ Đài chứ? Bên trong Tường Vi Viên, Tống Dật đang ở thư phòng vẽ tranh, Ngọc Châu ở một bên pha trà. Lưu Dục tiến vào, lập tức đi đến trước án của Tống Dật, vén tay áo lên mài mực cho nàng. Tống Dật hơi ngước mắt nhìn qua, dưới hàng lông mi dày rợp, trong mắt thủy nhuận sáng long lanh, ánh mắt Lưu Dục vừa tiếp xúc với ánh mắt nàng lập tức ly khai, một câu không nói, nghiêm túc mài mực. Tình huống loại này, ngược lại làm Tống Dật nhìn hắn thêm vài lần, đập vào mắt là phần mặt bên trái của Lưu Dục, không biết Lưu Dục là có tâm hay là vô tình, vừa vặn đem phần sườn mặt có độ cung mà Tống Dật đã từng mê luyến nhất bày ra hoàn chỉnh trước mắt nàng. Nam nhân khác với thiếu niên, đại khái ngoại trừ thân thể ngày càng cường tráng mà thời gian 10 năm luyện ra, đường cong sườn mặt đã không còn ôn hòa như trước kia, mà càng lộ rõ độ cung và hình dáng. Không thể không nói, ông trời luôn bất công, đem gương mặt này mà dũa đến càng mê hoặc. Trong nháy mắt kia, Tống Dật đã muốn dùng móng vuốt đi sờ một cái, nhớ rõ lần trước sờ hắn, là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt, mình nịnh cho hắn bất tỉnh nhân sự, nhất thời không kiềm chế được mà sờ soạn một chút. Giờ nhìn lại thân phận hiện tại, nếu lại duỗi tay ra sờ một cái, không chừng sẽ bị hắn nắm tay, liếc mắt đưa tình một phen, chỉ mới nghĩ tới thôi, da gà của Tống Dật đã nổi lên rồi rụng đầy đất, thứ như cái đẹp này chỉ nên âm thầm lén lúc mà thưởng thức, ngẫu nhiên trộm một phen mới là kích thích. Ai, quá là hoài niệm những ngày có thể tùy tiện giở trò lưu manh trước kia à, ngươi nếu muốn sờ liền sờ đi, bổn vương bất động. Tống Dật hết hồn, bút lông thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, nắm chặt móng vuốt, cười nhẹ nói, điện hạ nói đùa, cái nghịch lân này cũng không phải đám phàm phu tục tử bọn ta tùy tiện là có thể vuốt, ngươi kiểu gì cũng phải xa lạ với ta như vậy sao? Lưu Dục khựng lại, ánh mắt khóa chặt Tống Dật. Tống Dật đặt bút xuống, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, nụ cười nhẹ nhàng, dự vương còn nhớ rõ tình hình khi chúng ta mới gặp không? Ta nói chính là khi ta lấy thân phận Tống Dật cùng ngươi gặp nhau, khi đó chắc là ngươi rất chán ghét ta đi. Chẳng lẽ hiện tại bởi vì đã biết ta là Vương Tĩnh Xu, ngươi liền tính toán đối tốt với ta sao? Nhưng mà, ta vẫn là ta à, Vương Tĩnh Xu đã sớm chết, trên đời này cũng không có khả năng lại có một Vương Tĩnh Xu nữa, thời gian đã trôi qua, quay lại không được nữa. Trước khi ngươi không thích Vương Tĩnh Xu, ta luôn có chút không cam lòng, rồi sau này cũng không thích Tống Dật, mà ta cũng vô pháp tiếp thu việc ngươi bởi vì ấy nấy thua thiệt mà để ý ta như vậy, ta của hiện tại đã không cần loại bố thí này. Tống Dật nói rất thản nhiên, nghe thấy những lời này, yết hầu của Lưu Dục co cứng đến phát đau, hắn đột nhiên ý thức được thêm một nguyên nhân mà Tống Dật không chịu bại lộ thân phận, hai lần, đổi hai thân phận, thích cùng một người, lại bị hắn cự tuyệt ngàn dặm, tự tôn của nàng nhận không nổi, nhưng mà, hắn có lẽ đã cự tuyệt nàng, nhưng trước giờ không phải là không yêu nàng, ngươi sai rồi, Lưu Dục nói. Cổ họng khô khốc làm thanh âm trở nên ám ách dị thường, rất là mê hoặc nhân tâm. Tống Dật ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nam nhân lập lòe ánh sáng không rõ ý vị, nhưng khuôn mặt tuấn tú cũng không có bao nhiêu biểu tình, thậm chí có thể nói là lãnh ngạnh, cần gì phải miễn cưỡng như vậy chứ. Tống Dật âm thầm thở dài, ta đã sớm tâm duyệt ngươi, từ cái thời khắc mà ngươi đem nhiều màn thầu như vậy không chút bủn xỉn mà dâng đến trước mặt ta. Bên tai Lưu Dục hơi đỏ lên, phải tiếp nhận bố thí của người mình thích là chuyện mất mặt cỡ nào, hắn cảm thấy bản thân hắn cả đời đều sẽ bởi vì lần trộm màn thầu đó mà không dám ngẩng đầu, nhưng, vô luận ra sao hắn cũng muốn tới gần nàng A, muốn có đủ năng lực xứng đôi với nàng A, có điều, dòng dõi thua kém lại như một cái lạch trời, làm chênh lệch giữa bọn họ mở rộng đến không thể vượt qua. Hắn 12 tuổi tòng quân, dùng thân thể bé nhỏ để chém giết quân địch, nghĩ đến chính là hy vọng một ngày nào đó có thể kéo gần một chút, lại gần một chút nữa khoảng cách với nàng, trực tiếp gần đến mức thân thể hai người dán vào nhau. Tống Dật căn bản không biết mình làm sao mà bị tên hỗn đảng này ép vào góc tường, lưng nàng dính sát lên tường. Tống Dật dùng sức ra hiệu cho Ngọc Châu đang pha trà một bên, Ngọc Châu ngầm hiểu, vội vã đứng dậy, tri kỷ mà giúp nàng đóng cửa lại, tuyệt đối không để cho thịt mỡ tới miệng còn bị bay mất. Tống Dật, ngươi nghe thấy sao? Lưu Dục hỏi. Cái tiết mục vừa bại lộ thân phận liền dính dính nhấp nhấp tình chàng ý thiếp nàng quả thực đã chịu đủ rồi. Nam nhân dễ dàng mê muội thì nàng biết, nhưng không biết là ngay cả loại nam nhân như Lưu Dục cũng sẽ bởi vì 10 năm ấy nấy mà mê muội. Hắn vẫn luôn là một người rất bình tĩnh cũng rất lạnh nhạt. Cái kia, ta nghĩ, ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại tâm ý của mình. Ngươi còn trẻ, không cần vội vã nhảy vào hố lửa. Chân mày Lưu Dục không bình tĩnh mà nhảy nhảy. Là ngươi không muốn nhảy vào cái hố lửa này mới đúng đi, nghĩ đến khi Tống Dật không có hắn, sống hô mưa gọi gió, phàm nhân không dám nhìn lên, hắn liền cảm thấy lạch trời giữa bọn họ lại xuất hiện, hắn sợ chính mình lại không còn năng lực bắt lấy nàng, trong lòng thỉnh thoảng lại toát ra bất an cùng nôn nóng, hung tà. Lưu Dục đột nhiên ra lệnh, cái gì? Tống Dật vẻ mặt mộng bức, Lưu Dục không khỏi phân trần, ôm chặt eo Tống Dật, một tay nâng đầu nàng, cường thế hôn xuống, không thể không nói, 10 năm này không trôi qua vô dụng, quá khứ khi hôn nàng còn biết liếm, Ni Ma hiện tại chỉ biết cắn, đây là muốn chứng tỏ nanh vuốt của hắn đã sắc bén hơn hay gì? Tống Dật dám cam đoan miệng mình bị cắn chảy máu, nàng rõ ràng nếm ra mùi máu tươi, vì thế nàng hé miệng, hung hăng cắn mạnh trở về, Lưu Dục bị đau, mở bừng mắt, nhìn thấy lửa giận trong mắt Tống Dật, động tác trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng cọ sát hôn mút, lưu đến toàn bộ dầu dây thần kinh của Tống Dật cũng bắt đầu run rẩy, đại não chậm rãi trở nên trống rỗng, kỳ kinh bát mạch đều cảm thụ được hắn đòi hỏi cùng dâng hiến, thành kính cùng nỗ lực như vậy. Tống Dật mở mắt ra, nhìn lông mi của nam nhân run rẩy trên má nàng, bàn tay đặt sâu ót luồn qua búi tóc, vuốt ve trên da đầu, thực thoải mái, từng cái hút, về, cắn nhẹ của hắn, lực đạo đều gãi đúng chỗ ngứa, thật cẩn thận mà truyền đạt nỗi khát khao tràn ngập trong lòng hắn. Khó trách trong sách nói, khi một người thật lòng, ngươi có thể từ trong cái hôn của hắn mà cảm nhận được tình cảm của hắn sâu sắc cỡ nào, mà Tống Dật cảm nhận được chính là tình cảm đang xen, nồng đậm đến không thể hòa tan được. Nàng mờ mịt mà nhìn sợi tóc gần sát mắt, rốt cuộc không làm ra bất kỳ hành động đáp lại nào. Lưu Dục hình như có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng, trong lòng đột nhiên lột bột một cái, gió lạnh đã đem không khí kiều diễm tốt đẹp vừa rồi xé rách, chỉ để lại một mảnh lạnh băng. Hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, không dám thở mạnh, sợ làm vỡ nát thứ gì đó. Thật lâu sau, Tống Dật mới mở miệng, có lẽ, ta đã không yêu ngươi nữa rồi. Thanh âm lộ ra vô cùng bi thương, giống như thứ mà mình truy đuổi mười mấy năm chỉ là một trò cười, sự khổ sở không lời nào có thể diễn tả được này, còn bi thương gấp mấy lần so với người bị đả kích mãnh liệt là Lưu Dục. Lòng Lưu Dục không hiểu sao lại co rút đau đớn, theo bản năng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như đang trấn an một tiểu hài tử vừa mất đi món đồ chơi ưa thích, người trong lòng ngực dịu ngoan mềm mại, mà lời nàng mới vừa nói, lại là nàng đã không yêu hắn nữa. Đêm hôm đó, một mình Lưu Dục ngồi trong Túy Hương lâu, uống rất nhiều rượu, hắn muốn đem chính mình chuốc say, nhưng trước sau đều không say nổi, tiểu nhị ra ra vào vào, bầu rượu cầm một bầu lại một bầu, cuối cùng còn chưa có hâm nóng đã bị Lưu Dục đoạt đi, toàn bộ Túy Hương lâu đều run sợ, mà trong một cái nhã gian khác, Triệu Thành lại đang sống mơ mơ màng màng, đã kích mãnh liệt do Tôn Triều Hồng không từ mà biệt đã bị thời gian tiêu ma hết, giờ đây trở nên mơ hồ. Hắn đã thanh tĩnh hơn vài phần, nghe thấy động tĩnh bên này, sai tiểu nhị cầm thêm mấy bầu rượu, yên lặng mà ngồi ở một bên hâm rượu cho Lưu Dục. Lưu Dục ngước mắt, ngươi cũng chuẩn bị chê cười ta, chữ chữ rõ ràng, không có chút men say, nhưng khẩu khí lại lộ ra nồng đậm ưu sầu. Triệu Thành mấy ngày nay tuy say đến hồ đồ, nhưng thứ nên biết đến thì vẫn luôn biết rõ. Tống Dật lại nói gì với ngươi? Lưu Dục cười khổ, nàng nói, nàng đã không thích ta nữa rồi. Triệu Thành nhíu nhíu mày, ngươi chắc là không làm gì nàng đi. Lưu Dục sửng sốt, chẳng lẽ là bởi vì mình mạnh mẽ hôn nàng, hành động này thực sự là hơi càng rỡ, nhưng chính là lúc nàng háo sắc đùa giỡn hắn cũng không gặp phê bình bao nhiêu à. Tầm mắt Lưu Dục đảo vài cái qua người Triệu Thành, bằng hữu của hắn không nhiều lắm, nhưng bởi vì thân ở địa vị cao, càng là thường nhân cũng không dám thâm giao, nếu muốn nói thật sự hiểu biết nhau, ngoại trừ Hoàng Huynh Hoàng Tổ, đại khái chỉ có Triệu Thành. Nhưng chuyện như vậy nếu nói với hắn, còn không bị hắn cười cả đời đi. Do dự hồi lâu, Lưu Dục ậm ừ một tiếng, ta hôn nàng, cái gì? Triệu Thành trợn mắt nhìn hắn, Lưu Dục đơ mặt, chờ hắn cười nhạo, không ngờ tên hỗn đản này thế nhưng lại lộ ra một tia u oán, ta còn chưa dám làm như vậy với nàng ấy, Ni Ma để ta cường hôn một cái, lưu cái niệm tưởng rồi ngươi lại tư bôn với người ta thì còn đỡ đi, cứ như vậy cái gì cũng không để lại. Ngay cả lời cáo biệt cũng không kịp nói, lại sinh sôi đem ta đào rỗng. Lưu Dục yên lặng mà rót đầy một ly cho Triệu Thành, phòng lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Tiếng pháo bên ngoài nổ cực kỳ náo nhiệt, biểu hiện năm mới đến, trong khi hai người này thì lại một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu. Nàng đại khái là đã thỏa mãn rồi. Thật lâu sau, Triệu Thành đột nhiên nói một câu, cái gì? Lưu Dục dựng lỗ tai lên, không hiểu được. Người yêu thích vẽ tranh thích theo đuổi cái đẹp cực hạn, sau cực hạn chỉ có phai màu cùng suy bại, một khi đã như vậy, sao không đem ký ức dừng lại ở thời khắc tốt đẹp nhất kia, ngươi đây là nói, thanh âm Lưu Dục hơi run, đôi mắt hơi đỏ lên, khó trách khi nói ra câu kia, nàng bi thương đến như vậy, nàng cảm giác được tâm ý của hắn, nàng không phải không yêu hắn, chỉ là chịu không nổi một ngày nào đó có khả năng sẽ mất đi tình yêu của hắn, đem tất cả hình ảnh đều dừng lại ở thời khắc tốt đẹp đó, tất cả cứ như vậy là đủ rồi. Lưu Dục đột nhiên đứng dậy, hận không thể lập tức bay đến bên người nàng, trấn an con mèo hoang nho nhỏ kia, để nàng cảm nhận được mình vẫn sẽ ở bên cạnh nàng, ngươi vẫn là ngồi xuống đi đã. Triệu Thành bày ra tư thái rất không muốn tạt hắn một chậu nước lạnh nhưng không thể không tạt, Lưu Dục sao còn có thể ngồi nổi, Triệu Thành đành phải nói, ngươi tính toán trấn an nàng như thế nào, nói là ngươi sẽ vẫn luôn mãi che chở nàng như vậy, vô dụng, loại hứa hẹn suông này đừng nói ngươi có thể làm được hay không, mặc dù ngươi có thể làm được, cũng chưa chắc là thứ nàng muốn, đây, là có ý tứ gì à, Lưu Dục càng ngốc, Triệu Thành không phải không thông cảm mà thở dài, Tống Dật háo sắc, ngươi lại không phải không biết, ngươi có thể bảo đảm ngươi vĩnh viễn trẻ trung, tuấn mỹ vô song điên đảo chúng sinh như lúc này, Lưu Dục mặt lạnh, cho nên, ý của ngươi là, nàng sẽ ghét bỏ ta, ánh mắt Triệu Thành thập phần trắng trợn, đúng, chính là ý tứ này, một cổ lửa giận khó hiểu phừng lên trong lòng Lưu Dục, hắn tưởng tượng đến cảnh về sau mình vừa già vừa xấu, Tống Dật liền đem đôi mắt dính lên người mấy thiếu niên tuấn mỹ, việc này khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều phải tạt nước ra. Cái này cũng chưa phải tệ nhất, Triệu Thành còn sợ là chưa đủ đã kích hắn, mặt Lưu Dục quả nhiên càng đen, tệ nhất chính là, nàng có thể căn bản chưa ý thức được bản thân nàng còn thích ngươi, bởi vì đã thỏa mãn, cho nên đối với ngươi đã không còn theo đuổi cùng mong đợi, tâm thật sự đã như nước lặng, Lưu Dục quả nhiên bạo, ông nội nó, hắn mới vừa nghênh đón mùa xuân cứ như vậy mà bị tên hỗn đảng kia không tự giác mà tự tay bóp chết từ trong nôi, rốt cuộc có thiên lý hay không à? Được Triệu Thành khai đạo một phen, Lưu Dục không thương Xuân Thu buồn nữa, mà khắp người đã thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hôm sau, Tống Dật rời giường, trong lòng vắng vẻ, nhịn không được liên tục thở dài, Ngọc Châu cảm thấy nàng như là đã chịu đả kích trầm trọng, xem ra tối hôm qua lại bị mỹ nhân cự tuyệt nữa rồi. Nhưng đây cũng không có cách, không phải sao, Dự Vương nếu có thể coi trọng ai, còn chịu ở quá 10 năm, tiên sinh, nén bi thương. Ngọc Châu khi chuẩn bị nước rửa mặt cho nàng, tỏ thiện ý mà trấn an một câu, Tống Dật lại thở dài, Lưu Dục đến đây liền thấy bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của nàng, tức mà không biết xả đi đâu, gương mặt tuấn tú, sinh sôi nặng thành cao lãnh chi hoa, khinh bỉ liếc tiểu hỗn đảng kia một cái, Tống Dật rửa mặt xong, mang mặt nạ lên, nhìn hắn, hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng vẫn là mỹ nhân kia, rõ ràng vẫn là đẹp đến kinh tâm động phách. Nhưng mình sao lại tâm như nước lặng không gợn một chút sống chứ, đối với một họa sư lấy cái đẹp làm vui mà nói, đây đúng là thảm họa, kiếp sống chuyên nghiệp của nàng có thể cứ như vậy mà bị gián đoạn hay không đây à, hôm nay An Dì chuẩn bị ngỏ yến, ngươi cũng qua đi, hoàn toàn không có ý tứ thương lượng, xoay người còn phân phó Ngọc Châu tìm cho nàng một bộ quần áo ra hồn một chút, nhìn đi, hắn lại bắt đầu ghét bỏ nàng, may mắn là mình đã không thích hắn nữa, lề mề cái gì. Tống Dật vội vã đi thay quần áo, hai người ăn qua cơm sáng, vội vàng rời đi, Sở Lưu Vân nhìn thấy bóng lưng hai người, vừa định đuổi theo, liền nghe được Tiết Đào âm âm trắc trắc mà nói, Tiêu Thế Tử còn đang phát sốt, Sở Lưu Vân nhìn qua, bóng dáng Tiết Đào cũng mất tâm, ăn gì chuẩn bị ngọ yến không long trọng, nhưng rất phong phú, đều là mấy món đám hài tử thích ăn, đương nhiên người được mời đến cũng chính là đám Vương Cường Lưu Dục, Tống Dật đến, quả thực làm bà vui mừng khôn xiết. Lão Lệ cũng thiếu chút nữa tuôn ra, ăn bữa cơm đoàn viên lần đầu tiên trong 10 năm, Tống Dật cũng cảm thấy thập phần mỹ mãn, ăn gì bao điểm tâm nàng thích ăn cho nàng, còn có hai bao cá nướng gà nướng, đây là mang cho Lý Mật có công chăm sóc Tống Dật, Tống Dật thắng lợi trở về, Lưu Dục đưa nàng quay lại xấu ngọc trai, nói, đêm nay ta dùng bữa ở trong cung, ngươi có muốn đi không, Tống Dật thở dài, ta cũng không thích ngươi nữa, đi không thích hợp. Những lời này có cần lúc nào cũng phải treo bên miệng không, Lưu Dục thiếu chút nữa bị nghẹn đến hộp máu, thật vất vả chỉnh trang lại sắc mặt, buổi tối đừng chạy loạn, pháo đốt đừng trực tiếp cầm trên tay, muốn ra ngoài xem pháo hoa hội đèn lồng, để Tiết Đào bồi người, nghe rõ chưa hả, lại là cái giọng ra lệnh, thập phần ghét bỏ, Tống Dật biểu môi, biết rồi, Lưu Dục đã chuẩn bị hồi vương phủ sửa soạn tiến cung, Tống Dật đột nhiên giữ chặt hắn, ngày mai đại triều hội có an bài gì, tân niên bắt đầu, tất nhiên là muốn tế thiên tế tổ, đại khái là khi nào tan, buổi tối là thừa ân yến, ngươi, muốn làm cái gì, Lưu Dục đề phòng hỏi. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, dự vương điện hạ nghĩ nhiều, một nữ lưu yếu ớt như ta có thể làm cái gì, chỉ là quan tâm náo nhiệt một chút mà thôi, coi thử có cần viết thiên văn chương ca tụng một chút thái bình thịnh thế hay không. Lưu Dục tin nàng mới có quỷ, không được đến phủ Triệu Thạch quấy rối, chuyện của La Đan Quỳnh, ta sẽ nghĩ cách. Tống Dật giả ngu, Lưu Dục lười so đo với nàng, xoay người rời đi, dù gì cũng là tết nhất. Tiêu Húc cho dù còn sốt cũng phải đưa về Quảng Bình Vương Phủ, trong lúc nhất thời, Sấu Ngọc Trai liền vắng vẻ, khắp nơi quan đảng, chỉ có mình hoa sơn trà nở đến sáng lạng, tuyết trắng trải xuống một tầng lại một tầng, khó tránh khỏi có chút quạnh quẽ. Lưu Dục vốn tính toán ở trong cung đón giao thừa, nhưng cuối cùng cũng không yên tâm để Tống Dật một mình, chưa đến giờ tí liền xuất cung, đến Sấu Ngọc Trai nhìn một cái, vật nhỏ đã xiên xẹo ngủ trên giường ấm. Tiết Đào cầm một kiện áo choàng lông cừu đang không biết nên bắt đầu đắp ở đâu, để cho ta đi, Lưu Dục tiếp nhận, phân phó, ngươi trở về ăn Tết cùng người nhà đi. Tiết Đào liếc mắt nhìn Tống Dật một cái, chắp tay, Lưu Dục ngồi lên giường ấm, ẩn ẩn ngửi được mùi rượu, bất mãn nhíu mi, đem người bọc lại ôm vào trong ngực, dựa bên cửa sổ, nghe tiếng bông tuyết rơi xuống xào xạc bên ngoài. A Dục, người trong ngực thấp giọng nỉ non, Lưu Dục trong lòng mảnh nhảy. Cẩn thận ứng tiếng, ta rốt cuộc không cần thích ngươi nữa rồi. Lưu Dục nghe xong, trong lòng trăm vị tạp trần, một lúc lâu sau mới nói, lần này, để đến lượt ta tới thích ngươi đi. Người trong ngực nhếch khóe miệng lên, vui vẻ giàu giạt vương trên khóe môi. Trong nháy mắt kia, đám oán khí tích tụ trong lòng Lưu Dục đột nhiên tiêu tán. Đương nhiên, nếu người này vào lúc thanh tĩnh có thể đáng tin cậy như vậy, thì có lẽ sẽ là một kết cục mỹ diệu. Lý Mật đã nâng tay đụng tới cánh cửa. Nghe thấy lời bên trong, cầm áo choàng lông cáo đặt làm riêng cho Tống Dật xoay người rời đi. Chương 98, tân niên bắt đầu, tiếng pháo trúc ồn ào đến toàn bộ Thái Khang Thành đều sôi trào, Sấu Ngọc Trai ngược lại có vẻ quạnh quẽ chưa từng có. Tống Dật đứng dậy, bước ra Sấu Ngọc Trai, liền thấy Lý Mật đang đốt pháo trúc ở cửa, chó trong cửa đại hoàng bị dọa đến lúc kinh lúc rống, sủa ầm ĩ lên với hắn. Tống Dật sờ sờ đầu đại hoàng, hỏi hắn, hôm nay sẽ không chỉ có hai người chúng ta đi, Ngọc Châu đang chuẩn bị cơm sáng. Tống Dật ngáp một cái, nhìn sắc trời xám xịt, ngươi nói là sẽ đưa ta lễ vật tân niên. Lý Mật xoay người, làm gì có đạo lý đại niên mùng một đòi đồ người khác, chỉ có thể đưa, không thể đòi, đây không phải là tập tục của người Hán các ngươi sao. Tống Dật biểu môi, vừa phát ngốc vừa nhìn hắn đốt hết pháo trúc. Lý Mật phủi tro bụi trên tay áo, nói với nàng, bên ngoài lạnh, về phòng đi. Tống Dật ngẩng đầu, chân ngồi đã tê rần rồi, ngươi sao lại vô dụng như vậy chứ, khẩu khí thì ghét bỏ đến tột đỉnh, tay thì lâu lâu lên quần áo, rồi túm nàng từ dưới đất lên. Đại hoàng phe phẩy cái đuôi, đi theo sau hai người vào phòng, bánh xuân nem rán bánh sắn bánh táo, gà nướng vịt nướng heo sữa nướng chân dê nướng, còn có các loại quả hạt đã sớm chuẩn bị, những gì Tống Dật thích, đều không sót một thứ. Mỗi khi Tết đến, Lý Mật liền cảm giác như mình đang dưỡng một con lợn rừng con, vừa ăn của mình, vừa mơ tưởng giả nam nhân xinh đẹp ngoài kia. Quả nhiên, vị này vừa ăn uống no đủ xong, Dịch Dung, chào cũng không chào một tiếng, liền lượn ra ngoài phá rối. Dương Lệnh Tiên lúc đầu là tướng tâm phúc của Triệu Thạch, từ lúc Triệu Thạch nghèo túng đã đi theo bên cạnh hắn, Triệu Thạch mấy bận lên xuống hắn đều kiên định bất di mà theo bên người, bởi vậy rất được Triệu Thạch trọng dụng. Mà hạ nhân trong phủ thứ sử cũng coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất nhiên, khi Dương Lệnh Tiên yêu cầu vào phòng ngủ của Triệu Thạch, mở ra cơ quan tra xét phạm nhân, thị vệ sẽ không hề ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, Dương Lệnh Tiên đã đỡ La Đan Quỳnh ra, nói là La Đan Quỳnh nuốt thuốc độc, phải tức khắc đưa đến y quán để cứu chữa. Bọn thị vệ thấy La Đan Quỳnh hơi thở mỏng manh, khóe miệng có máu đen, liền thấy khó khăn. Cái kia, Dương tướng quân, thứ sử đại nhân có phân phó qua, dù có chết, cũng không thể thải cha con La Thị ra khỏi phủ thứ sử. Dương Lệnh Tiên mắt lạnh liếc qua, thứ sử đại nhân không thèm để ý là La Thị cha con chết hay sống, nhưng La Đan Quỳnh này có mang hài tử của thứ sử đại nhân, hổ độc không ăn thịt con, hài tử trong bụng nàng nếu có chuyện gì, đừng nói là các ngươi, dù là ta cũng đảm đương không nổi. Hôm nay là đại triều hội, càng không thể để thứ sử đại nhân nhìn thấy loại huyết quan tai ương này, dính phải rủi ro. nói mấy câu liền đem đám người xung quanh hù đến sửng sốt, vội vã đỡ người, chuẩn bị xe ngựa, Dương Lệnh Tiên tự mình đánh ngựa đưa đi y quán, thị vệ cũng chưa ai kịp chạy theo, một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, Dương tướng quân hôm nay sao lại săn sóc như vậy, vừa rồi khi đỡ người lên xe hắn thế nhưng còn kêu chúng ta nhẹ một chút, hắn đối với nữ nhân không phải vẫn luôn lãnh khốc vô tình sao. Một thị vệ khác vuốt cằm, đột nhiên vỗ tay, tiêu rồi, người bên cạnh sợ tới mức run lên, run giọng hỏi, làm sao vậy, Dương tướng quân chắc không phải là coi trọng La Đan Quỳnh đi, đây là thấy nàng ta bị thứ sử đại nhân tra tấn đến độ người không ra người quỷ không ra quỷ, không đành lòng, rốt cuộc quyết định thừa lúc thứ sử đại nhân không ở đây đưa nàng ta tư bồn, mọi người ghé mắt, đồng thời xoay người trở về, một người đứng ở cuối đội lời nói thấm thía mà khuyên. Đã sớm nói với ngươi đừng có đọc mấy thứ thoại bản của gian tả nữa, đó đều là thứ tào lao của đám sĩ tộc gian tả sống mơ mơ màng màng, không thích hợp với chúng ta. Hiển nhiên là đến trời tối, cũng không thấy Dương Lệnh Tiên quay lại, bọn thị vệ bắt đầu thấp thỏm, chắc sẽ không thật sự bị ngươi nói trúng rồi đi. Dương tướng quân mang theo tiểu tiện nhân kia tư bôn rồi, thủ lĩnh thị vệ vội vã hạ lệnh, còn không mau tìm, một cạnh giờ nữa, thừa ân yến kết thúc. Thứ sử đại nhân liền từ trong cung về tới, tức khắc toàn bộ phủ thứ sử loạn thành một đoàn, đám người tư lệ đài liền nhìn nó loạn, đem tin tức truyền vào trong cung trước, Lưu Dục đang ở thừa ân yến cùng mọi người thôi bôi hoáng trảng, đột nhiên nghe được việc này, ngực liền run rẩy một cái, trên mặt lại vân đạm phong khinh, không lộ sơ hở, hắn xoay người liền phân phó người đi đến Sấu Ngọc Trai tìm Tống Dật, quả nhiên, tên nhãi kia không có ở đó, Lưu Dục nhìn Triệu Thạch bên dưới, tìm cái cơ hội bước qua kính rượu, hỏi, ngươi muốn xử trí cha con La Kính Huy như thế nào, rượu cổ vũ lễ khí cho Triệu Thạch, hắn âm âm trắc trắc mà cười nói, đương nhiên là chờ thai nhi thành hình, mổ lấy ra trước mặt La Kính Huy, hầm canh cho ông ta, nhìn ông ta ăn cho hết, dù là Lưu Dục, nghe xong cũng hít mạnh một hơi khí lạnh, tên này quả nhiên là tên súc sinh, đó dù sao cũng là hài tử của ngươi, hổ độc không ăn thịt con, Triệu Thạch này, thật đúng là không bằng cầm thú, Triệu Thạch lại cười lạnh liếc mắt nhìn hắn một cái, năm đó khi Thẩm Phượng Tiên chết, hai tử đã thành hình, là một nam hài, ta tự mình mổ ra, băm thành thịt vụn, cho chó ngao ăn ngay trước mặt nàng, ta nhớ rõ khi nàng thở ra hơi cuối cùng, đôi mắt trừng đến tròn xòe, Lưu Dục đột nhiên minh bạch Tống Dật đã dùng thủ đoạn gì để châm ngòi quan hệ của Triệu Thạch và La Kính Huy, cả người như trụy động băng, huyết mạch cũng đông đến lạnh lẽo. Ở trước mặt một tên biến thái như Triệu Thạch, khó có thể tưởng tượng, Tống Dật ngày đó rơi vào tay hắn rốt cuộc đã chịu những gì, nhưng mà cho tới bây giờ, nàng một chữ cũng chưa từng lộ ra với hắn, một cổ sát khí mạc danh tràn vào đôi mắt đen như mực, nếu chuyện Tống Dật cướp La Đan Quỳnh đi bị Triệu Thạch biết được, hắn sẽ dùng loại thủ đoạn nào để đối phó với nàng đây, người này, sợ là không để lại được nữa, Lưu Dục chỉ đạm mạc cười cười, lại kính Triệu Thạch một trảng rượu nữa, rồi rời đi. Khi thừa ân yến tan đi thì đã là giờ tuất, trên không trung lại phiêu phiêu hốt hốt nổi tuyết, Triệu Thạch lung lay đi ra hoàng thành, vài tên tâm phúc đã đứng chờ hắn ở cửa thành khá lâu, Triệu Thạch nghe bẩm báo xong, hoàn toàn tỉnh rượu, nhìn thấy xe ngựa của Lưu Dục ở xa xa, lập tức đi qua, ngăn lại, Lưu Dục đẩy mạnh ra, Triệu Thứ Sử còn muốn cùng bổn vương uống hai ly, Triệu Thạch cười lạnh, đừng giả ngu, La Đan Quỳnh đâu, hạ nhân trong phủ Thứ Sử trên dưới đều là người của ngươi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, đó là con mồi của hắn, ai cũng không được đụng tới, Triệu Thứ Sử có phải uống hồ đồ rồi hay không, bổn vương nghe bẩm báo là La Đan Quỳnh trúng độc, tâm phúc Dương Lệnh Tiên của ngươi đích thân mang nàng ta đi y quán cứu chữa, đêm khuya chưa về, việc này như thế nào sẽ lại đổ đến đầu ta, Dương Lệnh Tiên làm sao dám phản bội ta, khẳng định là ngươi xúi dục, Lưu Dục dứt khoát bước ra khỏi xe ngựa, bổn vương muốn một cái phạm nhân, còn dùng loại thủ đoạn này sao. Nếu ngươi không tin, bổn vương liền cùng các ngươi tìm người, tìm ra Dương Lệnh Tiên đến cùng nhau đối chất. Dương Lệnh Tiên đã mang La Đan Quỳnh đi khẳng định là tên nhãi Tống Dật kia giải trang thành, rất có thể tên hỗn đảng thật đã bị người mê thoáng ở nơi nào đó. Một khi hắn tỉnh lại, Tống Dật liền rất có khả năng bại lộ, hắn cần phải tìm ra người trước Triệu Thạch để bịt miệng mới được. Triệu Thạch tuy hoài nghi, nhưng Lưu Dục thoạt nhìn thập phần thẳng thắn thành khẩn, việc cấp bách chính là tìm được người trước. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của Lưu Dục, Lưu Dục điều một đám đồ lệ của tư lệ đài ra tìm người, còn không ngại phiền phức mà vẽ mấy bức chân dung của Dương Lệnh Tiên, Việc này nguyên bản là kỹ xảo Lưu Dục dùng để kéo dài thời gian cho Tống Dật, không nghĩ tới bọn họ tìm hết tất cả những nơi có khả năng nhất, lại không tìm được Dương Lệnh Tiên. Nhưng thật ra có một trưởng quầy của một tử quán nhận ra người trong bức họa, trưởng quầy phi thường minh xác mà nói cho hắn, Dương Lệnh Tiên là giữa trưa tới uống rượu, đồ ăn còn chưa bưng lên đầy đủ đã say đổ, tiểu huynh đệ bàn kế bên đem hắn đỡ vào phòng trong, nói chờ hắn tỉnh rượu thì đi, còn trả bạc nhờ bọn họ chăm sóc. Tư Lệ Đài phá án, trưởng quầy cũng không dám chậm trễ, có điều là Tết nhất, bị Tư Lệ Đài tìm tới cửa, lần này vẫn thế chắc suy hết cả một năm à. Khi trưởng quầy đem thỏi bạc kia giao ra, sắc mặt đã giống y như một quả cà tím phơi sương. Vậy người đâu rồi? Một canh giờ trước đã rời đi rồi. Quan gia, đã xảy ra chuyện gì? Một canh giờ trước, đó chẳng phải là lúc bọn họ vừa mới bắt đầu tìm. Vậy khẳng định là lúc này đã trở về, nhưng người của hắn lại không nhận được bất luận thông báo gì. Lưu Dục vội vã mang người chạy đến phủ thứ sử. Triệu Thạch trở lại phủ thứ sử. 18 khổ hình tất cả đều dùng hết một lần trên người La Kính Huy, hắn lại không nhân từ như Tư Lệ Đài, La Đan Quỳnh trốn được, La Kính Huy khẳng định biết căn nguyên, cũng mặc kệ hắn dùng hình như thế nào, La Kính Huy vẫn cứ cười, cười nhạo hắn ngu xuẩn, cười nhạo hắn thịt đã ăn đến miệng còn để bay mất, cười nhạo hắn thẳng cho đến giờ phút này vẫn còn bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng Triệu Thạch cũng không cần đến hình cụ, trực tiếp dùng tay. Cứ từng cú mà nện vào thân thể tạo ra tiếng động làm cơn tức giận tích tụ trong lòng hắn thư giải vài phần, nhưng dù vậy, La Kính Huy vẫn không ngừng cười, việc này quả thực làm Triệu Thạch nổi điên, hận không thể lập tức lột da ông ta ra, một chân đạp lên đầu La Kính Huy, dùng đế ủng cứng rắn nghiền áp lên huyệt thái dương của ông ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tóm nàng ta về, không để ngươi tận mắt nhìn thấy nàng ta bị ta lột da róc xương như thế nào. Ta đời này chỉ sợ cũng không an bình, dứt lời, lại hung hăng đạp ông ta một cái nữa, mới nghênh ngang rời đi, thẳng cho đến khi bóng người biến mất, La Kính Huy mới nhe răng nhếch miệng mà hút khí lạnh, ông ta rõ ràng cảm giác được xương đùi bên trái đã bị đá gãy, cú đạp sau đó, cơ hồ làm phần xương gãy đâm xuyên qua da thịt của ông ta đau đến cả người ứa mồ hôi lạnh, ý thức đang từng chút một mà mất đi, nhưng ngay vào lúc này, ông ta mơ hồ nhìn thấy một nữ tử bạch y. Hình dáng kia có chút quen mắt, ngón tay lạnh lẽo phất qua cái trán đang phát sốt của ông ta, làm ông ta cảm thấy vạn phần thoải mái, đồng thời thần chí có chút hoảng hốt, cảm giác này giống như đã quen thuộc, rốt cuộc là ở nơi nào cảm nhận được loại ôn nhu này chứ, trong cơn mơ hồ hình như có bông tuyết rơi trên trán ông ta, ký ức như miệng cống trong tích tắc đó trào ra, đúng rồi, là năm ấy, ở Tuyết Sơn bên trong biên cảnh Ích Châu. Ông ta không nhớ được bọn họ vì sao lại bị vây ở nơi đó, chỉ nhớ rõ gặp phải tuyết lở, cả đám gần như bị chôn vùi. Khi ông ta tỉnh lại, thân mình đã đông lạnh đến không thể động đậy, một tia sức lực cũng không có, ông ta cảm thấy mình lập tức bị đông chết. Hai con tuyết lang đang đi lòng vòng bên cạnh ông ta, có lẽ đang chờ ông ta trút một hơi cuối cùng, sẽ coi ông ta như chiến lợi phẩm mà xé xác rồi nuốt vào trong bụng, tuyệt vọng giống như tuyết lở lần thứ hai. Nháy mắt bao phủ cả trái tim ông ta, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống, kết quả, tử vong không tới, mà một bàn tay xoa trán ông ta, thanh âm bên tai giống như tiếng trời, ngươi không sao chứ, đám người bọn họ, trong một khắc đó đều được cứu vớt, loại cảm giác được sống lại từ trong tuyệt vọng này quá mức tốt đẹp, thế cho nên ông ta cho rằng mình đã sớm quên, vào giờ này khắc này lại đâm vào lòng, làm ông ta hiểu lầm, lần này. Ông ta cũng có thể được cứu vớt, ông ta mang đầy cõi lòng mong đợi mà mở mắt ra, khi nhìn thấy những gì trước mắt, máu toàn thân tức khắc đông lại, Triệu Thạch cũng không đoán được mình sẽ bị hớt tay trên như vậy, giờ phút này hắn đang mang theo đám thị vệ hùng hổ mà giết về hướng Sấu Ngọc Trai, hắn đột nhiên nghĩ tới, La Kính Huy đã gặp qua Tống Dật, La Kính Huy có tự tin có người sẽ cứu La Đan Quỳnh đi như thế, chỉ sợ cùng con tiểu hồ ly kia có quan hệ. Hắn phải nhân lúc Lưu Dục chưa phản ứng kịp mà tóm Tống Dật về, đáng tiếc, thực không khéo, hắn bên này mới ra khỏi phủ thứ sử không lâu, liền đụng phải Lưu Dục chỉ liếc mắt nhìn bộ dáng hùng hổ kia của hắn một cái, liền đoán được dụng ý hiểm ác của hắn, Triệu thứ sử có vẻ như có tin tức, nếu Dương Lệnh Tiên đã về, sẽ rất dễ dàng biết người mang La Đan Quỳnh đi kia là giả trang, muốn liên tưởng đến Tống Dật cũng không khó, Triệu Thạch không phải là một người biết vu hồi uyển chuyển. Đi thẳng vào vấn đề, Tống Dật mấy ngày trước đây tới gặp La Kính Huy, nàng muốn biết năm đó có ai tham dự vào vụ giả tạo binh khí, nói vậy nàng nhất định cùng La Kính Huy đạt thành giao dịch nào đó rồi. La Kính Huy có khả năng lấy được lợi thế trong giao dịch này nhất khẳng định là việc cứu La Đan Quỳnh ra ngoài. Triệu Thạch tuy rằng không có trí tuệ phòng ngừa chu đáo, nhưng xong việc suy đoán thì vẫn biết một chút. Lưu Dục tính tính canh giờ, từ lúc nhận được tin tức đến bây giờ, đã hơn 2 canh giờ trôi qua, Tống Dật đại khái là đã dàn xếp xong rồi đi. Được, vậy bổn vương đi cùng ngươi. Lý Mật bị dựng dậy lúc đang mơ ngủ, vừa thấy là Lưu Dục cùng Triệu Thạch, hận không thể đem tên tiểu hỗn đảng trong Tường Vi Viên sách lại đây nện cho một trận. Tết nhất rồi, rốt cuộc có thể để người sống yên ổn hay không đây a? Lại ra chuyện gì, Tống Dật có đây không? Những lời này hỏi ra có chút kỳ cục. Đêm hôm khuya khoắt, Tống Dật không ở nhà thì ở đâu? Chẳng lẽ đi tới tư lệ đài của ngươi rình coi mỹ nhân sao? Lý Mật dẫn theo người đi Tường Vi Viên, Triệu Thạch không thiếu sai người chú ý tình huống xung quanh, thậm chí còn định lẻn vào một vài chỗ với ý đồ lục soát ra người. Lý Mật dùng khóe mắt dư quan chú ý một cái, tầm mắt dừng trên người Lưu Dục, hai người trao đổi một cái ánh mắt. Lý Mật ngầm hiểu, tự mình gõ cửa phòng Tống Dật, vị kia đang ngủ đến mơ hồ, mềm oặt mà ra mở cửa, thấy ngoài cửa đen nghìn nghịch một tảng lớn, chớp chớp mắt. Lưu Dục nói, khâm phạm của triều đình trốn mất, Triệu thứ sử cảm thấy là ngươi đem giấu đi rồi. Tống Dật tránh ra môn, vậy lục soát đi, ta không ý kiến. Triệu Thạch cũng rõ ràng, nếu nơi này có mật thất gì đó, bọn họ lục soát không ra. Lúc này nhìn thấy Tống Dật hắn ngược lại lại bất động, hôm nay ta vẫn luôn ở Sấu Ngọc Trai, không tin ngươi có thể hỏi mấy người thường xuyên bày quán ở cửa Sấu Ngọc Trai, bọn họ biết ta có ra khỏi cửa hay không. Quay đầu nàng lại hỏi, chẳng lẽ là mất người trong phủ của Triệu thứ sử, La Đan Quỳnh? Triệu Thạch trừng Tống Dật, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Tống Dật không cho là đúng mà xua xua tay, người bị La Kính Huy xếp vào bên cạnh ngươi còn thiếu sao, chắc là tâm phúc nào đó phản bội ngươi, đem La Đan Quỳnh đi rồi. Không có khả năng, Dương Lệnh Tiên không có khả năng phản bội ta, ngươi xác định sao, dùng hình với hắn sao? Chỉ sợ dùng hình cũng sẽ không khai, nếu là người của La Kính Huy, lại còn thừa nhận, khẳng định chỉ còn đường chết, hắn lại không ngu, nếu là bắt được người ta còn tới tìm ngươi sao? Triệu Thạch chán nản, Lưu Dục chinh lăng một cái, ta còn tưởng rằng ngươi là từ trong miệng hắn hỏi ra được tin tức gì đáng tin cậy mới đến Sấu Ngọc Trai, té ra ngươi căn bản là không có căn cứ. Triệu Thạch nhín, thì đã sao, ai nói hoài nghi một người cần phải có chứng cứ, tư lệ đài ngươi muốn bắt người đều có chứng cứ rõ ràng hay sao? Lưu Dục lại nói, ngươi nói ngươi không tìm được Dương Lệnh Tiên, Tống Dật cũng tóm được chỗ đáng ngờ này, căn cứ vào lượng dược nàng hạ, theo lý Dương Lệnh Tiên nên tỉnh lại ngay lúc thừa ân yến tan, cũng có thể đã trở lại phủ thứ sử trước Triệu Thạch một bước. Sao có thể? Lưu Dục đem tin tức hắn tra được nói sơ qua cho Triệu Thạch, Triệu Thạch cũng có chút ngốc, lại nói tiếp, hắn đích xác không có nhìn qua phòng Dương Lệnh Tiên, nói không chừng người này thật sự đã trở về, chỉ là lúc ấy thứ sử phủ quá loạn, hắn lại uống rượu nhiều, ai cũng chưa chú ý tới cũng nói không chừng, đoàn người lại chạy về phủ thứ sử. Tống Dật cũng bu theo để xem náo nhiệt một phen, khi ra cửa, Lý Mật đem áo choàng lông cáo ném cho nàng, nàng vô cùng cao hứng mà phủ thêm, xoay người liền leo lên xe ngựa của Lưu Dục, hai người đều ý thức được mọi chuyện trở nên có chút cổ quái, nhưng trước khi biết rõ ràng không ai nói cái gì, tới phủ thứ sử, còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong ầm ĩ một trận, một cái tên tùy tiện nện vào màn nhĩ, Tuyết Nữ tới phủ thứ sử, tốc độ của nàng rất nhanh. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái bóng của nàng, nàng đã biến mất không thấy, nhìn đi, bên kia là dấu chân của nàng, người của Triệu Thạch cũng vậy, đồ lệ của tư lệ đài cũng thế, đều trăm miệng một lời tường thuật một sự thật duy nhất. Trong đầu Tống Dật hiện lên một đoạn ngắn, tự hồ, chính mình trước khi hôn mê vì trúng dược, đã mơ hồ nhìn thấy một nữ tử, sa y khinh bạc, tóc dài phết đất, ngón tay lạnh lẽo như điêu khắc ra bằng băng tuyết, nàng không thấy rõ mặt nàng ta, lại cảm thấy, đó, đại khái chính là Tuyết Nữ đi. Tuyết Nữ ở trong băng thiên tuyết địa, cứu trợ lão nhược bệnh tàn, cũng đem những người tội ác chồng chất trừng trị trong truyền thuyết kia. Ngực Tống Dật đột nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ, cái tên đầu tiên nhảy ra trong đầu nàng là La Kính Huy, không phải là nàng quan tâm người này cỡ nào, mà là hôm nay sau khi cứu La Đan Quỳnh ra, tên hỗn đảng kia thế nhưng còn uy hiếp nàng nói phải cứu La Kính Huy ra, nàng ta mới nói cho nàng hết thảy những gì nàng muốn biết, đây chính là thuần túy lừa đảo. Nàng không nên dễ dàng tin tưởng đôi cha con ác liệt này, nếu hiện tại La Kính Huy chết rồi, Tống Dật chạy vào trong, Lưu Dục còn chưa phân phó xong, đã xoay người giữ chặt nàng lại, ra lệnh, đừng chạy loạn, hiện tại phủ thứ sử cũng không an toàn. Triệu Thạch lại không để ý gì tới truyền thuyết tuyết nữ với không tuyết nữ gì, hắn lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, nhất định là có người cố lộng huyền hư, cũng muốn đem La Kính Huy cướp ra. Hắn không chút do dự đi thẳng vào phòng ngủ của mình, quả nhiên, cơ quan nơi này đã bị người động qua, cửa ngầm đi thông đến mật thất giờ phút này đang khép hờ, trên mặt đất có một tầng băng mỏng, nguyên bản là một cái mật thất ngầm đông ấm hạ mát, lại toát ra một cổ hàn khí âm trầm, đông lạnh làm người run rẩy. Người biết cửa ngầm của gian mật thất này chỉ có hắn và Dương Lệnh Tiên, chẳng lẽ thật sự là Dương Lệnh Tiên, sau khi hắn cướp La Đan Quỳnh đi, thừa dịp Triệu Thạch đang tìm người khắp nơi, trong phủ không có ai, lại cướp La Kính Huy đi, nhưng cổ hàn khí này là chuyện như thế nào? Triệu Thạch do dự một chút, mở cửa ra, hơi lạnh ập vào mặt, sinh một cảm giác băng hàn đến thấu xương, trên mặt đất hình như có lớp băng mỏng, trở nên ướt át trơn trượt, hắn nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống thang lầu. Mật thất ngầm vốn dĩ có nến chiếu sáng, giờ phút này đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được hàn khí ập vào người, phảng phất như đặt mình vào trong hầm băng, móc mồi lửa ra, đem giá cắm nến một trảng mà thắp lên. Triệu Thạch dần dần nhìn rõ tình hình bên trong mật thất, đây, đâu còn là căn mật thất hắn quen thuộc kia, toàn bộ phòng như bị băng phủ kín, ngay cả màn lụa cũng bị đông thành băng, ống ánh tỏa sáng dưới ánh nến, nắm vào tay thì kêu sàn sạt. Ở khoảng trống giữa mật thất có hai người đang quỳ, nhìn từ hình dáng, hắn có thể phân biệt ra đó là La Kính Huy và Dương Lệnh Tiên, quần áo trên người La Kính Huy thậm chí còn lộ ra màu máu, đó là vết thương mới hắn đánh ra trước khi rời khỏi đây, hai người cúi đầu, giống như hai pho tượng, không hề nhúc nhích, dưới chân bọn họ từng đường băng uốn lượn, làm nổi bật lên như hai người đang quỳ gối trên đài băng, đây là chuyện gì? Tống Dật cùng Lưu Dục tìm vào tới nơi. Nhìn thấy tình huống trong mật thất cũng chấn động, Tống Dật thiếu chút nữa lăn từ bậc thang xuống, Lưu Dục kịp thời đỡ lấy nàng, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn hai pho tượng khắc băng kia, loại thủ pháp giết người này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cẩn thận xem xét hai thi thể, phần mặt của hai cổ thi thể vặn vẹo, giống như thấy quỷ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ là trong lúc còn thanh tĩnh, bị người sinh sôi mà đông lạnh thành như vậy, giờ phút này trong mắt La Kính Huy lộ ra vẻ kinh hoàng. Còn thêm một chút sám hối chưa tàn, trán của bọn họ đều có vết thương do liên tục dập đầu mà để lại, trên mặt đất cũng có vết máu tràn ra rồi bị đông lạnh lại, muốn đem một cái mật thất ngầm đông lạnh thành động băng trong nháy mắt đương nhiên là cần điều kiện. Lưu Dục rất nhanh đã phát hiện, phía tây mật thất, chính là một gian động băng, cửa mở ra, băng bên trong quả nhiên đã bị dọn sạch, ác giả ác báo, đây là kẻ thù của các ngươi đi. Tống Dật sâu khiếp sợ ban đầu, đại não bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển. Ý đồ chải vuốt vụ này xem việc nàng giải trang thành Dương Lệnh Tiên mang La Đan Quỳnh đi có quan hệ gì không, đáng tiếc, tin tức quá ít, căn bản không có đầu mối, mà hiện tại La Kính Huy cùng Dương Lệnh Tiên đều chết ở chỗ này, nếu hôm nay nàng không mang La Đan Quỳnh đi, có phải La Đan Quỳnh cũng sẽ dùng tư thế này chết ở đây hôm nay hay không? Triệu Thạch ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, không phải bởi vì sợ hãi, ngược lại như là phẫn nộ do bị người khiêu khích, đương nhiên, người như hắn sao có thể biết sợ hãi, dùng cách này để giết người cực kỳ tốn thời gian và sức lực, người bình thường sẽ không lựa chọn, việc này chỉ có thể chứng tỏ, thủ phạm là muốn biểu thị phương hướng, tỉ như, hắn là trở về báo thù, mà người được báo thù kia chính là bị đông chết như vậy, hắn sở dĩ làm cho bọn họ quỳ xuống, dập đầu, ý tứ là muốn chuộc tội. Tống Dật tìm xung quanh, trước chỗ hai người quỳ có một đống băng, cao không đến nửa thước, nhìn từ hình dạng, như là người khắc từ băng, bị nhiệt độ trong mật thất hòa tan trước khi mật thất biến thành động băng, mới thành cái đống không rõ hình dạng này, đối tượng làm hai người này dập đầu hẳn là nó đi, người băng bị tan ra đã kết dính với lớp băng trên mặt đất, Tống Dật rút chủy thủ ra, thật cẩn thận mà khều vài cái, hy vọng nhìn ra được chút hình dáng, chỉ là chút hình dáng lưu lại từ quần áo vạt áo và giày thì suy đoán đây là tượng băng của một nữ tử. Triệu Thứ Sử, ngươi biết đây là chuyện gì đi? Lưu Dục xem xét xong hiện trường, hỏi lại lần nữa, không biết. Triệu Thạch trả lời cực kỳ dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không có ý tứ phối hợp tư lệ đài, tâm phúc Dương Lệnh Tiên của ngươi chết ở chỗ này, ngươi chưa chắc không phải là mục tiêu kế tiếp của hắn, bổn vương hy vọng ngươi thông minh một chút, hợp tác với tư lệ đài. Triệu Thạch cười lạnh, hợp tác với tư lệ đài, ha ha, dự vương nói đùa. ta là thật sự không biết, trước đó không phải ngươi cũng nói rồi sao, Dương Lệnh Tiên là quân cờ La Kính Huy xếp vào bên cạnh ta, không chừng là La Kính Huy làm cái chuyện gì thiếu đạo đức bị người theo dõi, nhà, trước mặt chúng ta không phải có một người muốn diệt trừ ông ta cho sảng khoái đó sao. Tống Dật bị đá xoáy một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, ngược lại sờ sờ cằm, kinh ngạc cảm thán nói, ta sao lại cảm thấy ngươi thông minh ra đó, quả nhiên không có La Kính Huy khoa tay múa chân, ngươi mới có thể xài đến đầu óc, xét thấy việc ngươi đã trở nên thông minh hơn, lần sau nếu ngươi cũng chết thành như vậy, ta sẽ suy xét giúp ngươi nhặt xác. Luận vô sĩ, luận tài ăn nói, Triệu Thạch sao có thể là đối thủ của Tống Dật, nghe thấy mấy lời này, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Xử lý xong chuyện bên này, chân trời cũng bắt đầu sáng lên, Lưu Dục ra tới, chỉ thấy Tống Dật ở trên xe ngựa, đang ôm lò sưởi ngủ ngon lành, chung quanh có 3 tầng đồ lệ bảo đảm an toàn cho nàng. Lưu Dục vén tấm màn len lên nhìn thoáng vào, sợ làm nàng tỉnh, cũng không định lên xe, sắp buông màn xuống, Tống Dật lại tỉnh, mở miệng liền hỏi, Triệu Thạch nói sao? Lưu Dục cũng không lui ra, con người chui vào bên trong xe ngựa, sợ khí lạnh trên người lan đến nàng, liền ngồi ở chỗ xa nhất, lúc này mới trả lời, chỉ sợ việc lần này lại là một món nợ máu. Tống Dật nhìn thấy ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng của Lưu Dục, mặc dù cực kỳ lạnh, người nam nhân này cũng không muốn lộ chút suy nhược nào ở trước mặt nàng, tùy tay ném lò sưởi tay cho hắn, ra vẻ vô tình mà xốc mạnh lên, nhìn mặt trời đang nhô lên phía chân trời, lò sưởi nắm trong lòng bàn tay, máu toàn thân Lưu Dục đều bắt đầu tan ra. Người bên cửa sổ, sườn mặt bị ánh sáng nhạt chiếu ra một cái bóng, đẹp đến mông lung, hắn trong lòng nghĩ, nàng, vẫn để ý tới hắn đi, mặc dù đã không chịu thừa nhận thích hắn nữa. Chương 99, chuyện của Ích Châu còn chưa bình ổn, đòn sát thủ dùng để đánh hạ La Gia Bảo là La Kính Huy cứ như vậy mà chết. Khai Nguyên Đế trong cơn khiếp sợ lập tức truyền lệnh cường công La Gia Bảo, một cái ổ bảo cũng không phải là không có La Kính Huy thì sẽ hỏng mất toàn bộ, ngược lại. Nếu bọn họ biết tin La Kính Huy đã chết, có thể sẽ nổi dậy, chỉ sợ không chỉ tùy tiện mấy vạn quân triều đình là có thể bình ổn được. Lưu Dục lại nói La Gia Bảo chỉ nên dùng trí để thắng chứ không nên cường công. La Gia Bảo không giống như những ổ bảo khác, gia tộc La thì am hiểu chế tạo binh khí, đem La Gia Bảo tạo thành một cái thành trì bằng cơ quan, không có người của La Gia Bảo dẫn dắt, tùy tiện xông vào, dù là Lưu Quân Mạch cũng cửu tử nhất sinh, đây còn chưa phải là điều đáng sợ. Thế lực cùng La Gia Bảo giao hảo ít lợi khá đông đảo, mà làm người kiên kỵ nhất không ai hơn Dương Huyền của Thù Trì Quốc, Dương Thị của Đê Tộc, vốn chiếm cứ Lương Châu là Ích Châu thời Lưu Tống, bị Lưu Càn trước khi đăng cơ đuổi ra ngoài, lui về giữ Tần Châu, bất đắc dĩ mới hướng Tấn Xương Thần. Sau khi Lưu Tống thành lập, Lưu Càn phong Dương Huyền làm thứ sử Tần Châu kim võ đô vương, Bắc Ngụy phong người này là Nam Tần Vương, bởi vậy có thể thấy được, người này là một cây cỏ đầu tường. Chỉ là cây cỏ đầu tường này không giống như thổ cốc hồn mong muốn là củng cố lãnh địa, hòa thuận với lân bang, gia tộc Dương Thị vẫn giả tâm bừng bừng như cũ. Những năm gần đây vì 2 năm thiên tai liên tục, đã nháo lên nạn đói, thường xuyên xâm chiếm vùng biên cương của Ích Châu, cướp bóc lương thực cùng nữ nhân. Chỉ sợ, giờ phút này bọn họ đang nhìn chằm chằm nội chiến trong lãnh địa Ích Châu, muốn giống như Nam Triều nằm yên làm ngư ông đắc lợi, nếu tùy tiện cường công La Gia Bảo. Công thành thì đương nhiên có thể không cần để ý cái hậu hoạn này, nhưng nếu công không thành, nguyên khí hao tổn, thời gian chiến tranh kéo dài, liền cho Thù Trì thừa cơ hội. Trong tình huống bị vây công, La Gia Bảo liên thủ với Thù Trì, nội ứng ngoại hợp, hai mặt giáp công Tống quân, hậu quả khó có thể đoán trước. Theo thần đệ thấy, đại quân chủ lực hẳn là đóng quân gần biên cảnh Thù Trì, để người bọn họ mượn gió bẻ măng, phái một nhánh quân khác, vây quanh La Gia Bảo. Chỉ vây mà không công, cản vật tư cùng giao thông lại, Hoàng Huynh lại điều thêm vài quan viên đắc lực, thừa cơ tiếp quản khu mỏ cùng binh khí phường của gia tộc La Thị, từng bước làm suy yếu sản nghiệp dưới danh nghĩa của La Gia Bảo, làm cho bọn họ mất chỗ dựa, đồng thời cho La Kỳ làm thuyết khách, đi Ích Châu trước, thuyết phục toàn tộc La Thị. La Kỳ người này tuy mềm yếu, nhưng cũng có chút chuẩn tắc, đặc biệt là yêu thích phong thái của sĩ tộc Giang Tả, nếu để hắn khống chế La Gia Bảo. Đối với triều đình mà nói là chuyện tốt, Khai Nguyên Đế đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là La Kỳ có năng lực thuyết phục toàn tộc La Thị hay không chưa nói đến, mặc dù có, hắn nguyện ý sao? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, La Kính Huy nếu đã chết trong tay Triệu Thạch, La Gia Bảo tất nhiên cùng phủ thứ sử liều mạng. chúng ta sống chết mặc bê là được, nhưng trước mắt, La Kính Huy chết không thể hiểu được, La Kỳ bên kia chỉ sợ là muốn đòi công đạo, Hoàng Huynh yên tâm, việc này, Tư Lệ Đài nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ chân tướng. Hôm sau, Sấu Ngọc trai ra một quyển tên là Tuyết Nữ Họa Bổn, tranh trong họa bổn đương nhiên là vụ án hôm trước của La Kính Huy, chỉ một chữ Tuyết Nữ, đập vào mắt liền khơi dậy nhiệt tình bắt quái của bá tánh Thái Khang Thành. Tục truyền có rất nhiều người nhìn thấy bóng Tuyết Nữ trong đêm tuyết, Triệu Tam gõ mỏ cầm canh ở thành Tây, tuyên bố là đã tận mắt thấy đến 3 lần, thậm chí có một lần vì quá mức khiếp sợ, dưới chân trượt một cái, rơi vào trong nước, hắn cho rằng mình sắp bị đông chết, là Tuyết Nữ cứu hắn. Thanh danh Tuyết Nữ đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo trên phố, cho nên, họa bổn vừa ra, lập tức bị tranh giành mua sạch sẽ. Sở Lưu Vân chen trong đám người, mặc dù thân cao mã đại, võ công cao cường, vẫn bị người kéo tung ngọc quan mà cũng chưa vớt được một cọng lông, hai quyển cuối cùng còn bị một con gà ốm cướp mất. Trên mu bàn tay hắn vẫn còn lưu lại vết cào chảy máu từ móng tay của con gà ốm kia, con gà ốm kia chính là Tào Mạt của Tư Lệ Đài. Sở Lưu Vân đôi mắt đã trừng đỏ, thở phì phì mà vọt vào tường vi viên, Tống Dật đang lật tung đống sách mới đào ra từ trong thiên cơ các, tùy tay ném cho hắn một quyển họa bổn, nghe nói Quảng Bình Vương khi còn trẻ cùng La Kính Huy quan hệ không tồi, chuyện này ông ấy có biết gì không, mở họa bổn ra, Sở Lưu Vân nhanh chóng nhìn thoáng qua, tầm mắt cuối cùng dừng trên trang La Kính Huy cùng Dương Lệnh Tiễn quỳ xuống đất nhận lấy cái chết, đột nhiên trong đầu có một cơn đau thốn. Thoáng váng theo đó mà đánh úp lại, hắn không thể không cố gắng chống tráng, Tống Dật vốn đang nhìn hắn chằm chằm, thấy bộ dạng hắn như thế lo lắng nói, không thoải mái sao, Sở Lưu Vân xua xua tay, sắc mặt khôi phục như thường, nghĩa phụ và ông ta mười mấy năm trước đã đường ai nấy đi rồi, ta xem giả sử tiền triều, nói Quảng Bình Vương nhiều lần xuất binh giải vậy cho La Gia Bảo, La Kính Huy cũng không ít lần nhọc lòng vì hưng vong của toàn tộc Tiêu Thị. Hai người cũng coi như là huynh đệ vào sinh ra tử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ đường ai nấy đi, việc này ta thật ra đã nghe nghĩa mẫu nói qua, hình như là một lần bị hồ binh truy kích, bọn họ bị lạc 1 tháng trong một tòa núi tuyết, thiếu y thiếu lương, nghĩa phụ trở về gầy đến da bọc xương, thiếu chút nữa đói chết trong núi, cụ thể đã xảy ra cái gì, nghĩa phụ một chữ cũng không nói, từ sau đó liền chặt đứt quan hệ với La Kính Huy, Tuyết Sơn, Tuyết Nữ. Lúc ấy có bao gồm cả Dương Lệnh Tiên không? Sở Lưu Vân lộ ra một chút kinh ngạc, ngươi sẽ không cho rằng bọn họ chết là có quan hệ với sự kiện kia đi, sao có thể, đã mười mấy năm, thực sự có chuyện gì, không phải đã sớm giải quyết rồi sao, lỡ có thì sao, nếu thực sự có quan hệ, nói không chừng Quảng Bình Vương cũng sẽ trở thành mục tiêu của Tuyết Nữ, ngươi thân là nghĩa tử ông ấy sủng ái, chẳng lẽ không lo lắng, vừa nói như vậy, Sở Lưu Vân thật sự là có chút lo lắng. Thôi được, ngươi muốn biết cái gì, ta giúp ngươi dụ ra, bất quá, ta lại không cho rằng nghĩa phụ đã làm chuyện gì thương thiên hại lý giống hai người kia, Tống Dật vội vã phụ họa, việc này à, có những thời điểm hung thủ tức giận, còn quản ngươi là người tốt hay là người xấu sao, nhi tử đối với phụ thân có lúc nào đó sẽ có một ít sùng bái mù quáng, việc này có thể lý giải, Sấu Ngọc trai tuy rằng ra họa bổn, nhưng trong họa bổn cũng không chỉ ra là người nào. Cho nên người không biết nội tình tuyệt đối xem không hiểu, chỉ biết là Thái Khang Thành lại ra một vụ án như vậy, làm cho bọn họ để tâm đến sự tồn tại của Tuyết Nữ, mà người biết nội tình, thì họa bổn này là đang nhắc nhở bọn họ, tính mạng của các ngươi đang chịu uy hiếp, thông minh thì đến Tư Lệ Đài, Sấu Ngọc trai dán một tờ bố cáo, làm người gặp Tuyết Nữ tới để vẽ tranh, Tống Dật vẽ cả một ngày, không vẽ ra một tấm nào chính diện. Ngay cả phu canh Triệu Tam Xương là đã gặp qua Tuyết Nữ 3 lần kia cũng không biết diện mạo người này, chỉ nói hình như rất đẹp, mà một ngày qua đi, Tư Lệ Đài cũng không nhận được ai xin giúp đỡ, chẳng vạn, Tống Dật thu thập một phen, đi Nam Viên Tiểu Trúc một chuyến, La Đan Quỳnh là bị nàng giấu ở chỗ này, chuyện này, chung quy là giấu không được, để người rủi ro, nàng thậm chí còn cho Tiểu Lục mời đại phu chờ trước bên ngoài. Để tránh cho La Đan Quỳnh nghe được tin phụ thân tử vong sẽ không chịu nổi đả kích, trước khi vào cửa, Tống Dật đích thân chuẩn bị một sợi dây thừng, nếu La Đan Quỳnh muốn lao ra ngoài báo thù nàng sẽ trực tiếp trói gô nàng ta lại, đem toàn bộ khả năng đảo qua một lần trong đầu, xác định đối sách để ứng đối không có sai sót, Tống Dật mới đẩy cửa phòng La Đan Quỳnh ra, trong phòng sưởi rất ấm, La Đan Quỳnh đang tự bôi thuốc, thương tích trên tay nàng ta cũng chưa được điều trị tốt. Tay phải căn bản coi như phế đi, cho nên giờ phút này, cũng chỉ có mình tay trái đang bôi thuốc, một tay lại không thể băng bó. Tống Dật tiến vào, băng bó lại vết thương cho nàng ta, La Đan Quỳnh đạm mạc mà nhìn nàng một cái, một chữ tạ cũng không nói, mở miệng chỉ hỏi, cha ta đâu? Tống Dật móc ra họa bổn cố ý mang đến, ngươi xem cái này trước. La Đan Quỳnh hồ nghi mà nhận lấy, họa bổn rất mỏng, lật vài cái là xem xong rồi, tầm mắt nàng ta dừng trên trang cuối cùng kia, đó là hai người quỳ trên mặt đất chết đi, người trong bức họa tuy có khuôn mặt không giống phụ thân, nhưng thân hình lại có 7 phần tương tự, có ý gì? Nàng ta nỗ lực đè nén thanh âm run rẩy, như ngươi nhìn thấy, quỳ gối cùng với ông ta chính là Dương Lệnh Tiên mà ta giải trang hôm đó, đây là chuyện phát sinh vào đêm cứu ngươi ra. Hiện tại Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Doãn đều đang tìm kiếm vị tuyết nữ trong truyền thuyết này, ta không tin. La Đan Quỳnh hất họa bổn văng ra, Tống Dật liếc mắt một cái, ta cho ngươi một canh giờ để tiếp thu sự thật này, là lưu lại để tìm kiếm hung thủ, tùy thời gặp phải nguy hiểm là bị Triệu Thạch tìm được, hay là thừa lúc Triệu Thạch bởi vì chuyện tuyết nữ mà không thể lo việc khác, rời khỏi Thái Khang Thành, do chính ngươi quyết định. Một canh giờ này, trong phòng không có một tiếng vang. Tiểu Lục từ ngoài cửa sổ rình coi nhiều lần, chạy tới bẩm báo với Tống Dật, Tống tiên sinh không phải sợ nàng ta không chịu nổi đã kích sao, sao còn nói đến trực tiếp như vậy, nói chuyện với nàng ta, không cần vòng vèo. Tống Dật mượn một canh giờ này để vẽ một bức họa, là bộ dạng La Kính Huy và Dương Lệnh Tiên chết lúc đó, còn có tượng người băng bị tan mất một nửa kia. Canh giờ vừa hết, nàng đúng giờ xuất hiện ở trước mặt La Đan Quỳnh, hỏi nàng ta, nghĩ kỹ rồi sao? La Đan Quỳnh ngước mắt, trong mắt chỉ có lỗ trống, một lúc lâu sau vẫn không hồi hồn. Tống Dật trải bức họa vừa vẽ ra trước mắt nàng ta, nhìn thấy mặt phụ thân khi chết, sắc mặt La Đan Quỳnh đột biến, môi phát run, cả người bốc lên hàn khí mãnh liệt, rốt cuộc là ai, có lẽ ngươi có thể nói cho ta chút manh mối. Sát khí của La Đan Quỳnh đổi hướng, phóng về phía Tống Dật, cái gì mà tuyết nữ, đây chẳng lẽ không phải ngươi vì báo thù mà ngụy trang sao? Ta biết ngay là ngươi không có khả năng cứu ông ấy ra. Tống Dật quá là muốn trợn trắng mắt với người này, ngươi cho rằng, ta cứu ông ta ra thì ông ta liền nhất định sống sót. La Đan Quỳnh trừng nàng, ngươi bị nhốt hơn một tháng, đại khái cũng không biết, vùng Ích Châu đã sớm loạn làm một đoàn, La Gia Bảo cùng phủ thứ sử đấu đến lưỡng bại câu thương, đang chờ người đến thu thập cục diện rối rắm, ngươi cũng không cần trông cậy La Gia Bảo sẽ trợ giúp, chấp Kim Ngô Lư quân mạch đích thân trấn tràng. Cắt đứt thông đạo giữa Thù Trì, Ô Tôn và Bắc Ngụy, La Gia Bảo hiện tại hai mặt thụ địch, bị bắt gọn là chuyện sớm hay muộn, đừng nói chuyện giật gân, ta cũng không phải là nói lung tung, triều đình dám trị tội của phụ thân ngươi, đó là đã nghĩ xong biện pháp đối phó với La Gia Bảo, sao có thể thả cho phụ thân sống sót trở về, nhưng hiện tại cũng chưa tới thời điểm muốn giết ông ta, chuyện lần này, chỉ là ngoài ý muốn, trước mắt Tư Lệ Đài cũng đang lùng người khắp nơi. Ngươi nếu muốn mau chóng tìm được hung thủ, thì thành thật nói cho ta, Định Viễn Hầu có từng làm ai sống sờ sờ mà đông chết hay không? La Đan Quỳnh không nói lời nào, cứng đờ ngơ ngác mà nhìn ra xa, không biết đang nghĩ cái gì. Tống Dật lại không muốn cho nàng ta quá nhiều thời gian tự hỏi, tiếp tục nói, Định Viễn Hầu đã chết, đối với hai huynh muội các ngươi, đối với La Gia Bảo mà nói, chưa chắc không phải là chuyện tốt. La Đan Quỳnh quay phát lại, ánh mắt oán độc bắn qua. Tống Dật thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nói, phụ thân ngươi vừa mới chết, chuyện 12 năm trước rèn ra binh khí thấp kém khiến cho 10 vạn đại quân bị hủy diệt, phải truy trách nhiệm tới La Gia Bảo, mà hiện giờ, La Gia Bảo không có Định Viễn Hầu, tuy rằng đáng lo, nhưng lại có thể để triều đình sử dụng, chỉ cần nở huynh trưởng ngươi thượng vị, thì có thể bảo đảm thắng lợi yên ổn lâu dài cho cả hai bên. La Đan Quỳnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện hai bên đều thắng này khịt mũi coi thường. Tống Dật lại nói, triều đình nếu thật sự dùng sức mạnh với La Gia Bảo, mặc dù tổn thất thảm trọng, cũng sẽ đem La Gia Bảo sang thành bình địa, La Thị Việt Châu từ giờ liền biến mất, ngươi là người rõ lý lẽ, sẽ không phải không rõ quan hệ lợi hại trong đó đi, huống chi. Tống Dật dừng một chút, cẩn thận quan sát thay đổi ánh mắt của La Đan Quỳnh, ngươi thật sự không muốn bắt được hung thủ giết hại phụ thân ngươi sao, đích thân báo thù cho phụ thân ngươi sao? Ánh mắt La Đan Quỳnh rốt cuộc bốc cháy lên. Lý trí rất nhanh được thu hồi, ta biết các ngươi muốn mau chóng bắt được hung thủ, tẩy thoát hiềm nghi của triều đình, để La Gia Bảo không có lý do phát binh, nha, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vậy mà còn nghĩ ra đến tầng này, nhưng mà, chuyện này, ta đích xác không biết gì hết, bất quá, ta đã từng nghe phụ thân nói qua, ông ấy đã làm rất nhiều chuyện ác, chưa bao giờ để ở trong lòng, chỉ riêng một chuyện, lại làm ông ấy canh cánh trong lòng cho đến bây giờ. Quay đầu nhìn về phía bức họa La Kính Huy quỳ xuống đất khi chết, nhìn đôi mắt trong sợ hãi lại mang hối hận chưa tan kia, nàng ta nói, có thể làm ông ấy lộ ra biểu tình như vậy, ta nghĩ chỉ có chuyện đó, đáng tiếc La Đan Quỳnh cũng không biết chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì. Tống Dật hỏi, vậy ngươi có nghe qua chuyện có liên quan đến Tuyết Sơn mười mấy năm trước không? Tuyết Sơn sao? La Đan Quỳnh lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nếu muốn nói Tuyết Sơn, đáng nhắc tới sợ chỉ có năm mà ta sinh ra, phụ thân mang binh gặp phải tuyết lở, lần đó, chỉ có một mình phụ thân sống sót trở về, thật sự chỉ có một mình ông ấy. Sắc mặt La Đan Quỳnh hơi đổi, La Gia Bảo thì chỉ có mình ông ấy, có thể làm cho La Đan Quỳnh không muốn đề cập, tất nhiên chỉ có Triệu Thạch và đám tùy tùng tâm phúc của hắn, vậy Quảng Bình Vương có bao gồm trong đó không? Quảng Bình Vương chính là khi đó cùng phụ thân cắt bào đoạn nghĩa, còn về phần đã xảy ra cái gì, phụ thân chưa hề nhắc qua trước mặt ai, như vậy xem ra là hỏi không ra cái gì. Tống Dật trở lại Sấu Ngọc Trai, Sở Lưu Vân không biết đã đợi ở đây bao lâu, tùy tay ném cho nàng một tờ danh sách, không cần quá cảm ơn ta. Tống Dật nhìn, trên danh sách thình lình viết tên đám người Triệu Thạch, đúng là chuyện nàng nhờ hắn ngày hôm trước. Tống Dật cao hứng đến nỗi trực tiếp nhào qua, nâng khuôn mặt tuấn tú kia lên, như chuẩn bị làm cái gì đó. Sở Lưu Vân hoảng hồn, cả người đều cứng đờ, trợn mắt nhìn Tống Dật. Tống Dật ngượng ngùng buông móng vuốt ra, cái kia, nhất thời không khống chế được, ngươi biết, có những lúc sức dụ hoặc của mỹ nhân là rất lớn, ngay sau đó lại đổi đề tài, ngươi làm sao mà có được, đáng tin cậy không? Sở Lưu Vân mới sẽ không nói cho nàng là hắn năng nỉ ỉ ôi làm tiêu hút đi nói với nghĩa phụ, ai biểu hắn vừa hỏi liền chọc giận nghĩa phụ, còn muốn phạt hắn diện bích tư quá, đương nhiên là đáng tin cậy. Sở Lưu Vân trợn trắng mắt, hỏi nàng, có được danh sách rồi ngươi muốn làm gì nữa? Tống Dật nhìn lướt qua, trên danh sách có 5 người, ngoại trừ 2 người Triệu Thạch cùng Quảng Bình Vương Tiêu Viêm, còn dư ra Trần Thâm một phụ tá của Quảng Bình Vương Phủ. Tống Dật đem móng vuốt nhỏ chọt chọt lên tên Trần Thâm, dẫn xa xúc động, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu dẫn không ra thì sao? Nếu dẫn không ra, có lẽ ngươi nên thấy may mắn, việc này chứng tỏ đối phương không phải nhầm vào chuyện này mà đến, Quảng Bình Vương không nằm trong hàng ngũ người bị giết. Sở Lưu Vân gật gật đầu, vậy được, chuyện này, tính một phần cho ta. Ngay sau đó, Tiết Đào liền đem việc này bẩm báo cho Lưu Dục, hơn nữa còn trộm sao lại một bản danh sách, bẩm báo xong sự tình, Tiết Đào nói, nàng sờ soạn hắn, Lưu Dục hết hồn, ai sờ soạn ai. Tống tiên sinh chủ động nâng mặt Sở Lưu Vân lên, tên tiểu hỗn đảng háo sắc này, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục tức đến cứng đờ, thật lâu sau mới điều hòa được nhịp thở. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút, dẫn xa xúc động, Trần Thâm là phụ tá đắc lực của Quảng Bình Vương, mỗi ngày đều thập phần bận rộn, rất ít có cơ hội ra cửa uống rượu, hôm nay, mắt thấy không trung bắt đầu có bông tuyết bay lất phất, hắn vui vẻ thoải mái mà ở Túy Hương lâu uống đến giờ tức, say khướt mới ra về, giờ phút này tuyết đã rơi nhiều, trên đường cơ hồ không còn người đi đường, hắn ngã trái ngã phải mà đi về nhà, chợt thấy phía trước thoảng qua một cái bóng trắng. Hắn chớp mắt một cái, lại nhìn chăm chú lần nữa, bóng trắng lại không thấy bóng dáng, vì thế lại tiếp tục đi về phía trước, ngay chỗ quẹo vào ở đầu đường, nhìn thấy rõ ràng một hàng dấu chân, đó là dấu chân không mang giày dẫm ra, ngực đột nhiên giật mạnh, một nỗi sợ hãi đánh úp lại, hình như có thứ gì đó đang tới gần hắn, hắn cuống quýt nhìn chung quanh, sao còn có thể nhìn đến nửa cái bóng dáng, không ngờ khi hắn vừa quay đầu, bóng người kia giống như u linh. Theo hắn vô thanh vô tức mà di chuyển, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, Trần Thâm không cảm giác gì, cảm thấy mình chắc là uống rượu nhiều, hoa mắt, mà khi hắn tiếp tục bước về phía trước, một dải lụa trắng đột nhiên bao lấy cổ hắn, động thủ, Lưu Dục hạ lệnh, Tiết Đào dẫn đầu rút kiếm xông lên, Tống Dật vội vã nhắc nhở, đừng ai làm nàng ta bị thương, đây chính là ân nhân cứu mạng của nàng, bắt hung thủ là một chuyện, báo ân cũng không thể quên. Ngay trong tích tắc lụa trắng bao lấy phần cổ, đã lập tức bị Trần Thâm vung tay ra sau tóm được, tốc độ cực nhanh, làm tuyết nữ một cái trở tay không kịp, Trần Thâm vừa đem người kéo về đằng trước, vừa lúc làm tuyết nữ vừa vặn bị Tiết Đào tóm được, quá ngu, thật sự coi ta là Trần Thâm. Sở Lưu Vân xé mặt nạ xuống, phủi phủi tay, nhìn về phía gia hỏa đang nằm bò trên đầu tường kia, Tống Dật dựng thẳng ngón tay cái lên với hắn, thân hình tuyết nữ giống như quỷ mị.

hoàng thượng thành lập tư lệ đài, là muốn nghiêm chỉnh không khí sĩ tộc, dùng pháp lệnh chỉnh đốn hành vi thường ngày của sĩ tộc. Lui một vạn bước mà nói, cho dù gia phụ có tội, tốt xấu gì cũng là định viễn hầu do hoàng thượng khâm phong, trăm triệu lần không tới phiên ngươi tới vận dụng tư hình, ngươi đem thiên tử vương pháp đặt chỗ nào. La Kỳ véo áo quỳ xuống đất, mong dự vương điện hạ minh pháp kỹ. Trương Công Chính, Sở Lưu Vân giận đến phát run, thiếu chút nữa liền xách La Kỳ lên nện một trận, may mắn Tiết Đào nhanh tay, trực tiếp đặt kiếm đè lên cái tay muốn đánh người của hắn. La Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, không chịu cam lòng yếu thế, Tiêu Ngọc Trí sợ tới mức nước mắt từng giọt mà rơi xuống, vội vã lau đi, lại ngăn không được hốc mắt sưng đỏ lên, chớ có hồi nháo. Lưu Dục khẽ quát một tiếng, Tiết Đào ngoan ngoãn thu hồi kiếm, thối lui đến đằng sau Tống Dật. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, xem đi, chủ tử nhà ngươi cũng cảm thấy ngươi quá thị huyết. Tiết Đào mắt nhìn phía trước, không nói lời nào, vụ án này đến đây đã không thể thẩm tiếp nữa. Lưu Dục khoanh tay đứng, Tiêu Húc là Quảng Bình Vương Thế Tử do Hoàng thượng sắc lập, thân mang trách nhiệm của nhị đẳng công hầu, việc này bổn vương còn cần báo lại để Hoàng thượng định đoạt, ba ngày sau, tất nhiên sẽ có kết quả. Một khi đã như vậy, La Kỳ cũng không dám nói thêm cái gì. Tiêu Húc lại bị áp vào chiếu ngục, bên này bãi đường, mọi người lục tục rời đi tư lệ đài. Tống Dật nhìn thấy bên kia Triệu Thạch đi đến gần Tiêu Viêm, bất động thanh sắc mà theo phía sau, liền nghe được Triệu Thạch nói, Quảng Bình Vương thật đúng là người trọng tình trọng nghĩa, ha ha ha, dứt lời liền bỏ đi, lưu lại Quảng Bình Vương đứng trên mặt tuyết thất thần một hồi. Tống Dật nhìn theo tầm mắt của ông ta, thấy thân ảnh Sở Lưu Vân đi cùng Tiêu Húc vào chiếu ngục, thẳng đến khi người đã biến mất, Quảng Bình Vương mới thu hồi tầm mắt. Lưu Dục đi tới, nâng tay với ông ta, Hoàng Huynh bên kia, ta sẽ tận lực thế hắn giảm tội. Quảng Bình Vương lắc đầu, hiện giờ đúng là thời kỳ mấu chốt để thu phục La Gia Bảo, lão thần hiểu. Lưu Dục cũng có chút bất đắc dĩ, nếu La Gia Bảo kiên trì muốn giết Tiêu Húc báo thù cho La Kính Huy, về tình về lý, tư lệ đài đều rất khó hộ Tiêu Húc chu toàn. Quả nhiên, hôm sau, thánh chỉ còn chưa hạ, La Kỳ mang đến tin La Gia Bảo truyền tới, muốn cùng triều đình hợp tác, điều kiện chỉ có một, đem hung thủ giết người giao cho La Gia Bảo đích thân xử lý. Cái này truyền đạt rất nhiều tin tức, thứ nhất, La Gia Bảo đã nhả ra, bọn họ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhả ra, cho nên, chỉ có thể chứng tỏ kế sách trước đó có hiệu quả, nghĩ chắc là chẳng những Lưu Quân Mạch đã khống chế biên cảnh, đoạn tuyệt La Gia Bảo cùng bất kỳ thế lực nào có thể tàn tiệu với nhau, khoáng sản cùng binh khí phường dưới danh nghĩa La Gia Bảo hẳn cũng bị mạnh mẽ trấn áp không ít, hiện giờ lá chắn mạnh nhất của bọn họ không gì hơn là tòa ổ bảo với cơ quan nghiêm mật cùng đoàn quân thề sống chết nguyện trung thành. Triều đình nếu cường công tất nhiên lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng không muốn ngay cả căn cơ cuối cùng cũng bị nhổ, cho nên, hy sinh một Tiêu Húc, liền có thể phá giải tình thế nguy hiểm của Ích Châu, bọn họ muốn chỉ là một Tiêu Húc, mà không phải cả Quảng Bình Vương Phủ, đây cũng cho thấy là hạng độ thấp nhất, nếu triều đình ngay cả hạng độ như vậy cũng không thể dung túng, vậy La Gia Bảo quy thuận sẽ có vẻ không có giá trị, thậm chí là tự đào mồi chôn mình. Tin tức vừa truyền ra, Tiêu Ngọc Trí liền tìm tới cửa, ngươi nói cái gì? Nghe xong kế hoạch của Tiêu Ngọc Trí, Tống Dật trực tiếp nhảy dựng lên. Tiêu Ngọc Trí cắn chặt môi nhìn nàng, trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Tống Dật ho nhẹ một tiếng, cảm thấy mình phản ứng có chút kịch liệt, sửa sang lại quần áo, lại ngồi xuống, dùng lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, cái kia, Tiêu cô nương, suy nghĩ kỹ rồi mới làm à, Tống tiên sinh kiến thức rộng rãi, nhạy bén thông minh, ngươi chỉ cần nói cho ta, biện pháp này có được hay không. Tống Dật cười gượng, chuyện đó, với tư sắc của Tiêu cô nương, mỹ nhân kế đương nhiên là làm được thuận lợi, huống chi La Kỳ kia, đối với ngươi, có vẻ rất có hảo cảm. La Đan Quỳnh đều đem ngươi coi thành người La Gia mà đối đãi, ngươi đi dùng mỹ nhân kế đương nhiên là thành công, có điều, nàng sao cứ có cảm giác như đang xúi dục nữ nhi đàng hoàng đi thực hiện hành động dơ bẩn chứ, tội lỗi quá a. Tiêu Ngọc Trí cắn chặt răng, một khi đã như vậy, thì thỉnh Tống tiên sinh giúp ta một chuyện, móc ra một thỏi vàng, nháy mắt chiếu sáng mắt chó của Tống Dật. Tống Dật có chảy nước miếng hơn nữa cũng không dám nhận loại tiền này a. Nàng kiên định chối từ. Tiêu cô nương cứ nói đã, Tống Dật có thể giúp liền giúp, Tiêu Ngọc Trí thì nhân tình của ai đều có thể thiếu, riêng không thể thiếu người mà Sở Lưu Vân ái mộ. Nàng ta có chút giận dỗi đẩy thỏi vàng qua, nói, ta tới cửa ba lần, La Kỳ đều không gặp ta, ta nghĩ nếu là Tống tiên sinh ngươi, nhất định có biện pháp. Ni mà, không chỉ muốn ta ra ý kiến, còn muốn ta đích thân đưa ngươi vào ổ sói sao? Tống Dật rơi lệ đầy mặt. Tiêu cô nương, ngươi thật sự là quá đề cao ta, Tống Dật nào có bản lĩnh này. Tiêu Ngọc Trí cũng không để ý nàng thoái thác, ngày mai, thánh thượng liền muốn hại chỉ, đêm nay ta sẽ ở Túy Hương lâu Nguyệt Nhã Các chờ hắn. Dứt lời đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài, Tống Dật đuổi theo, muốn ngăn nàng lại, Tiêu Ngọc Trí lại đột nhiên quay lại, mắt lộ vẻ u buồn, ta không thể nhìn huynh trưởng rơi vào tay La Già, cũng không thể nhìn Vân Ca Ca lấy thân phạm hiểm đi cướp ngục. Dứt lời, giơ tay trịnh trọng vái chào, làm ơn. Một khắc kia toàn bộ những lời muốn thoái thác của Tống Dật đều nói không ra, nàng chỉ hỏi, chuyện đó thành rồi, ngươi thì sao? Tiêu Ngọc Trí cười khổ, chết tử tế không bằng sống tiếp, ta hiểu được, ngươi một người không có nam nhân không có gia tộc không phải cũng sống được hô mưa gọi gió phàm nhân không dám nhìn lên đó sao? Ta cũng có thể. Tống Dật biết Tiêu Ngọc Trí muốn làm gì, nàng ta muốn đem tự thân trong sạch cho La Kỳ, rồi tự sát trước mặt hắn, làm hắn vĩnh viễn thiếu nàng ta phụ nàng ta. Với tính tình mềm yếu lương thiện của La Kỳ, gặp phải tình huống như vậy, huynh trưởng của nàng ta cũng có thể được bảo vệ. Tống Dật nhìn theo người đi xa, mới phun ra một hơi buồn bực tích tụ trong ngực, thở dài một tiếng, trở vào liền viết một phong thơ, tự mình đưa đến Định Viễn Hầu phủ. La Kỳ đương nhiên sẽ không gặp nàng, Tống Dật liền truyền lời vào nói, hôm nay giờ dậu, Tống Dật ở Thiên Hương lâu Nguyệt Nhã Các chuẩn bị tiệc rượu. La công tử nếu không lo lắng việc Định Viễn Hầu để lại tiếng xấu muôn đời bị đời sau phỉ nhổ, thì đừng tới. Dứt lời, Tiêu Tiêu sái sái bỏ đi. La Kỳ là lần đầu bị người uy hiếp đến cỡ này, quăng chung trà xuống, nhưng vẫn xuất hiện ở địa điểm và thời gian quy định. Hắn không gặp được Tống Dật, mà lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Trí một thân hồng trang quyến rũ. Tiêu Ngọc Trí vốn dĩ có bộ dáng trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, nhã gian được sưởi đến ấm áp, quần áo nàng ta mặc lại thập phần đơn bạc. Từ cổ áo thấp thoáng hai mảnh xương quai xanh, là nam nhân đều phải thấy nhộn nhạo. La Kỳ miệng khô lưỡi khô, muốn rời khỏi. Tiêu Ngọc Trí lười nhắc nhìn qua, nếu ngươi đi, Tống tiên sinh sẽ nói được làm được. La Kỳ gắt gao co nắm tay, cứng đờ lưng đi vào, đóng cửa lại. Tiêu Ngọc Trí nói, tay Ngọc nhấc bầu rượu, rót cho La Kỳ một ly. La Kỳ do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn đóng cửa lại. Tống Dật đua ở ngoài cửa sổ, cảm thấy La Kỳ người này, nếu là hôn phối bình thường, nhất định sẽ bị Tiêu Ngọc Trí ăn sạch sẽ. Tiêu Ngọc Trí gả cho hắn, thật ra cũng coi như viên mãn. Có điều, nàng ta tư tâm tự hồ là thích Sở Lưu Vân, một màn kia nhìn liền thấy đặc biệt ngược tâm. Ngươi định nhìn bọn họ lăn vào nhau mới bằng lòng bỏ qua sao? Lưu Dục tức giận đến lông mày co rút, vì cái gì A Su của hắn sẽ có ham mê quỷ dị như vậy? Nếu không nhờ Tiết Đào đáng tin cậy, sớm tới bẩm báo cho hắn. Hắn cũng không biết tiểu hỗn đảng này sẽ thật sự tới rình coi, đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận sức phán đoán của Tống Dật, hành động này của Tiêu Ngọc Trí có lẽ thật sự có thể cởi bỏ nút thắt này cho Tiêu gia, nhưng, ám muội rình coi thì không cần thiết đi. Tống Dật ngẩng đầu, rủi xảy ra bất ngờ thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn Tiêu Ngọc Trí đi tìm chết, nha đầu này hôm nay là ôm quyết tâm không thành công liền xả thân mà tới, cho nên vô luận kiểu gì thì nàng ta cũng sẽ làm được. Nhưng mặc dù làm được, nàng ta cũng tính toán tự sát, như vậy, nàng sao có thể rời đi. Lưu Dục liếc nàng, rất không cho mặt mũi mà nhấc cổ áo nàng lên đưa tới nhã gian cách vách, không cần lo lắng, có Tiết Đào canh giữ. Tống Dật trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn vẫn còn là hài tử, tay Lưu Dục đang định chỉnh đốn lại cổ áo cho nàng cứng đờ. Tống Dật nhìn tay hắn nắm lại, có tư thế muốn đánh người, vội vàng rót rượu cho hắn. Còn ân cần mà gấp đồ ăn cho hắn, Lưu Dục nhịn rồi lại nhịn, nắm tay rốt cuộc buông lỏng ra. Lưu Dục trước nay không dự đoán được sẽ có lúc chính mình và thê tử cùng nhau tới nghe lén người khác lăn giường. Một khắc trước, Tiết Đào mang gương mặt trắng trẻo cứng đờ, lỗ tai đỏ ửng tiến vào, bẩm báo, bọn họ đang làm chuyện rất kỳ quái. Ngay sau đó, Tống Dật liền ném cho Lưu Dục một cái ánh mắt kiểu nhìn đi, đầu độc hài tử nhà người ta, về sau làm sao người ta kiếm lão bà. Đảo mắt liền lủi ra ngoài, Lưu Dục hận, lật đật theo sau, giống như là sợ tên hỗn đảng này vọt vào vẽ xuân cung đồ. Đây còn chưa phải là thảm nhất là ở chỗ, nghe thấy bên trong có tiếng ngâm nga uyển chuyển cùng tiếng thở dốc thô nặng, mà ái nhân của mình thì đang ở ngay bên người. Lưu Dục cảm thấy, thân là nam nhân nếu có thể nhịn xuống loại dụ hoặc này thì tuyệt đối là thân thể có vấn đề, nhưng tên hỗn đảng kia cố tình không có chút tự giác. còn muốn bám sát vào song cửa sổ bên này, bởi vì hắn dùng thân thể chặn ngay nơi có thể nhìn thấy người. Nguyễn Hương ôn Ngọc dựa đến gần, Lưu Dục cảm thấy thân thể của mình cơ hồ muốn bốc cháy, Tống Dật còn dựa đến đương nhiên, giây tiếp theo, cổ liền bị Lưu Dục giữ lại, nam nhân hung tợn mà cảnh cáo, cách xa ta ra một chút, móng vuốt như kìm sắt cong ra một độ cung lớn, cứ như mọc ra từ cái chạc cây này, Tống Dật chỉ cần tới gần, đã bị hắn cào trở về, tức giận đến trợn trắng mắt, ngươi đừng vô cớ gây rối, mạng người quan, chữ thiên nghẹn ở cổ họng, nàng nói không nên lời, bởi vì tầm mắt nàng thấy được thứ không nên thấy, chật chật, tên hỗn đảng này có phản ứng, Lưu Dục thẹn quá thành giận, phẫn hận mà trừng mắt với nàng, Tống Dật ngoan ngoãn thối lui đến ba thước có hơn, cào cào mặt, kỳ thực, cái này chứng tỏ ngươi rất khỏe mạnh, đừng thẹn thùng như vậy, Lưu Dục thiếu chút nữa phun ra một búng máu, Tống Dật lại vội vã lui về phía sau hai bước, đang tính toán xem có cần nhanh chân bỏ chạy hay không, liền nghe thấy bên trong cửa sổ một tiếng gầm lên, ngươi đang làm gì, hai người không hẹn mà cùng bò lên song cửa sổ, chỉ thấy Tiêu Ngọc Trí bọc chăn trên người, lộ ra bả vai như chạm ngọc, phần ngực nõn nà như ẩn như hiện, da thịt lộ ra bên ngoài trải rộng dấu hôn, có thể thấy được chuyện kia kịch liệt cỡ nào, giờ phút này trong tay nàng ta nắm một thanh chủy thủ, cứ rách bên cổ, một tia máu tươi uốn lượn chảy xuống, nhắm thẳng khe ngực mài chảy, chật chật, nàng ta đây rốt cuộc là đang tự sát, hay là đang câu dẫn người khác, La Kỳ rõ ràng là luống cuống, khóe miệng Tiêu Ngọc Trí hơi dương lên, hôm nay liền dùng mạng của ta tới đổi lại mạng phụ thân ngươi đi, cổ tay động một cái, đầu chủy thủ liền đâm vào da thịt, đừng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Dục bắn ra một viên đậu tầm mà Tống Dật dùng để nhai đánh vào cổ tay Tiêu Ngọc Trí, chủy thủ rơi khỏi tay, La Kỳ cũng nhanh nhẹn, vội vàng đá văng chủy thủ ra xa, làm Tiêu Ngọc Trí với không tới, tay Tiêu Ngọc Trí chạm sát đất để đoạt chủy thủ liền rơi vào khoảng không, La Kỳ đứng trước mặt nàng ta, khuôn mặt tuấn tú trầm lãnh, ta chỉ hỏi ngươi, hôm nay ngươi hại cho ta bao nhiêu dược, Tiêu Ngọc Trí cắn chặt môi không nói lời nào, La Kỳ che mắt cười điên khùng, nước mắt đều chảy ra, thật lâu sau hắn mới dừng cười, Tiêu Ngọc Trí, ta ghê tởm ngươi, Tống Dật ở bên ngoài phun tào, ghê tởm cái lông, ngươi đã chơi người ta, giờ mới nói cái này, có đáng mặt hay không à, trong phòng có chút trầm mặc, Tiêu Ngọc Trí không nói lời nào, chủy thủ tuy không cắt trúng chỗ huyết mạch trí mạng kia, nhưng vết thương của nàng ta lại khá sâu, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng vết thương, chảy xuôi trên mặt đất, thoạt nhìn thấy rất ghê người, có lẽ là mất máu quá nhiều, thanh âm của Tiêu Ngọc Trí nghe có chút suy yếu, nàng ta nói, ta tin tưởng huynh trưởng nhà ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ngươi cũng nên biết phụ thân ngươi là loại người gì, lần này, cho dù huynh trưởng ta không giết ông ta cũng sống không được, La Kỳ như bị giẫm phải đuôi, lông tơ đều xù lên, Tiêu Ngọc Trí ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cực lạnh, nàng ta vịn bàn ghế đứng dậy, máu kia thấy liền thêm đáng sợ, dùng mệnh của ta để đổi mệnh cho một ác ma chẳng lẽ không đủ sao, Tống Dật ẩn ẩn ý thức được có chút không đúng, lại nhìn màu môi của nàng ta, trong hồng có sắc tím, sao có thể là màu sắc người bình thường nên có, không xong, nàng uống thuốc độc, Tống Dật cậy không ra cửa sổ, Lưu Dục chân dài đá một đá, cánh cửa sổ bị tan thành mảnh nhỏ, một móng vuốt liền đem Tống Dật ném vào, Tống Dật cũng không để ý gì nữa, vội chạy qua, nhưng móng vuốt của nàng còn chưa đụng tới Tiêu Ngọc Trí, thân hình Tiêu Ngọc Trí đã bị nam nhân bên cạnh cướp đi, La Kỳ trừng Tống Dật, nàng bây giờ là người của ta, không ai được chạm vào nàng, móng vuốt của Tống Dật xấu hổ mà đơ ra giữa không trung, ai cũng nói La Kỳ là con gà ốm ôn nhuận. Sao nàng lại đột nhiên cảm thấy Tiêu Ngọc Trí hình như đã đánh thức một con giả thú ngủ say chứ, La Kỳ chỉ mặc một cái quần, nửa người trên trần trụi, kéo vải màn xuống, bọc kín Tiêu Ngọc Trí lại, sải bước ra cửa, ván cửa bị đá bay, gió lạnh rót vào, Tống Dật hung hăng rùng mình một cái, hắn, không lạnh sao, Lưu Dục,